Tiểu sử tác giả, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh tại Hà Nội ngày 8 tháng 7 năm 1939, trong gia đình 10 anh chị em. Thân phụ là ông Phán Nguyễn Văn Khôi, thân mẫu là bà Phạm Thị Ngọc Lan. Sau tháng 7 1954, theo cha mẹ di cư vào Nam và định cư tại Sài Gòn. Cựu nữ sinh trung học Trưng Vương Hà Nội và Sài Gòn, làm thơ, viết nhật ký từ 15 tuổi, lập gia đình lần thứ nhất 1960, ly dị 1967. Làm việc tại hãng thầu xây cất Mỹ RMK BRJ. Theo người chồng thứ hai về định cư tại Virginia năm 1972. Cùng chồng con sống tại Bruxelles, Bỉ và Bonn, Đức từ 1977 đến 1984. Phu quân là nhà ngoại giao Hoa Kỳ, trở lại Virginia học vẽ, học kế toán, làm thư ký kế toán tại hãng điện toán Unisys, làm thơ, viết hồi ký. Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội. Hồi ký thứ nhất của Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chương 5. Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội. Phần 1. Mùa hoa phượng 1954, trước khi theo gia đình rời Hà Nội di cư vào Sài Gòn, tôi đến thăm Bích Vân. Cô bạn từ thuở kẹp tóc trường Thanh Quan ấy đã rủ tôi ra tiệm sách phố Sinh Từ để gặp Vũ, một người quen của nàng. Ba chúng tôi thông dong xe đạp qua nhiều đường phố và dừng lại một quán giải khát bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Giận hờn xa sắc tâm tư, tôi sắp phải xa thành phố yêu dấu và những người bạn thân thương. Tuy không chú ý tới Vũ nhiều, tôi vẫn thoáng nhận thấy anh có những ưu điểm của một chàng trai thanh tú lịch sự. Nhưng rồi, trong giai đoạn đất nước phân chia sầu thảm đó, làn sóng người di cư ồ ạt, cuộc sống xáo trộn mới ở miền Nam, tôi gần như quên hẳn cái tên Vũ. Có chăng, hình ảnh chàng chỉ mơ hồ, mờ nhạt bên màu phượng vĩ rõ máu, Hồ Gươm mùa hè giả từ Hà Nội. Thời gian mới di cư, gia đình tôi tạm trú tại một căn phòng chật chội, không tiện nghi trong một rạp hát cũ đường Trần Quang Khải, Tân Định. Một buổi sáng, tôi loáng thoáng nghe có người hỏi tên tôi ngoài ngõ. Vừa nhô đầu ngó qua cửa, tôi ngạc nhiên nhìn thấy Vũ đang đi vào cùng với một sĩ quan trẻ khác. Tôi cười gật đầu chào, tỏ ý nhận ra người quen. Vũ điềm đạm: "Chào Dung, tôi là Vũ, bạn của Bích Vân, đã được gặp Dung ở Hà Nội mấy tháng trước đây nè." "Vâng, chào anh, Dung còn nhớ chứ? Anh vào Sài Gòn bao giờ vậy?" "Vài ngày nay thôi, tôi có đem theo thư của Bích Vân viết cho Dung nè." Tôi mừng rỡ: "Ồ vậy ư, xin mời hai anh vào chơi." Đây là lần đầu tiên trong đời con gái tôi có người khác phái tới thăm. Những xúc động không tên chen chúc nhau tìm chỗ ẩn nấp trong tôi. Trái tim đập nhanh như vừa qua một cuộc chạy thi thể dục nhà trường. Nhưng phản ứng tự nhiên nhắc nhở tôi mời khách ngồi bên cái bàn gỗ thô sơ độc nhất, vừa làm bàn ăn, vừa làm bàn tiếp khách, kê giữa những tấm rèm vải che mấy cái giường giáp bốn bức tường. Vũ giới thiệu người bạn đi cùng: "À, đây là Nguyễn, còn đây là Ngọc Dung." Tôi tươi cười chào Nguyễn mà lòng hồi hộp lạ thường. Cô bé 15 phải cố gắng bình tĩnh tiếp chuyện hai người khách vào bậc đàn anh. Bà nội bà ngoại đi ra đi vào, chị em đi tới đi lui ngay bên cạnh bàn, làm cho tôi cảm thấy vụng về thêm. Đôi bàn tay như thừa thải trên bàn, những ngón tay xoắn xuýt đan nhau. Vũ đưa thư của Bích Vân cho tôi. Vũ thì đã trốn khỏi Hà Nội sau ngày hạn phép và xuống Hải Phòng theo những người cuối cùng di cư vào Sài Gòn. Tôi thắc mắc hỏi Vũ, ồ, tại sao anh lại đi muộn thế? Thì vì tò mò muốn xem tiếp thu Hà Nội. Khi được nhìn thấy những thay đổi vô lý, không thích hợp với mình, nên Vũ chạy ngay. Gia đình anh có di cư không? Có chứ, hiện tất cả đang ở Sài Gòn. Tôi quay sang hỏi Nguyễn, còn gia đình anh thì sao? Cũng may mắn là đã vào đây rồi, nhưng ông anh cả thì đã bị tố khổ chết ngoài Bắc. Tôi rùng mình tâm tình. Trước ngày di cư, đã nhiều lần Dung định xin bố mẹ cho ở lại vì không muốn xa mấy cô bạn thân. Nhưng Dung không muốn ông bà buồn, cũng không có can đảm bỏ gia đình. Và điều mà Dung sợ nhất là nghe những vụ tố khổ khủng khiếp kia. Vũ đồng ý. Dung có lý, đã đi theo gia đình. Dung thì sẽ thất vọng thật nhiều nếu ở lại. Tôi mở thư của Bích Vân. Lá thư dài kèm theo một tấm hình của cô bạn. Vẫn đôi mắt to, đang láy, lông mày rậm, cánh mũi dọc dừa, đôi môi trái tim không cười. Bích Vân có vẻ sắc sảo, đầm thắm hơn khi chúng tôi chia tay nhau vài tháng trước. Tôi đưa ảnh Vân cho Vũ và Nguyễn xem. À, Bích Vân vẫn đẹp đấy chứ nhỉ? Vũ cười hóm hỉnh. Thì bạn của Vân cũng vậy. Tôi thật thà hỏi, cô bạn nào của Vân vậy? Nguyễn trả lời thay Vũ, thì cô bạn vừa nhận được thư nè. Tôi hiểu Nguyễn ngầm khen mình, mặt bừng nóng thẹn thùng, tôi chỉ lắc đầu phủ nhận. Không, không, không đâu, cảm ơn anh. Và nhở miệng cười tôi hỏi Vũ, Bích Vân ra sao, có vui không anh? Vân thì vui lắm, đã vào học trường Trưng Vương và hoạt động thanh thiếu niên rất là hăng say. Dung cũng khai trường rồi phải không? Vâng, Trưng Vương di cư đang học nhờ trường Gia Long. Nhà chưa có xe đạp, cũng không có chỗ để xe đạp nên phải đi bộ xa lắm. Sài Gòn thì nắng quá. Nguyễn cười. Trời nắng thì các nữ sinh đội nón cho rợp hè phố. Tôi vẫn than, có thể như vậy, nón ở đây sao mà dày và nặng quá, hình như là không có làm cho nữ sinh, tìm không ra một cái nón bài thơ nhẹ mà mỏng. Nữ sinh miền Nam thì không có thói quen đội nón. Vũ gợi nhớ, bây giờ Hà Nội thì đã vào mùa thu mát, các cô không sợ rám nắng, không cần phải đội nón nhé. Một núi tiếc xa vời dâng lên trong tâm hồn tôi mơ màng. Và con đường Lê Thái Tổ bờ hồ lộng gió, đại lộ Hai Bà Trưng của trường Trưng Vương, rợp bóng cây. Tôi xếp ảnh và gấp thư Vân lại để xem sao. Vũ nói, nếu Dung muốn gửi thư cho Vân thì Vũ sẽ chuyển cho. Hải Phòng chưa hết hạn di chuyển, vẫn còn có người từ trong Nam ra và từ ngoài Bắc vào đấy. Tôi buồn rầu thở dài. Còn bao lâu để viết thư cho nhau? Vài ngày nữa thì Dung cũng có người quen trở ra Hải Phòng. Dung sẽ nhờ họ đem thư cho Bích Vân và các bạn Hà Nội. Bố mẹ đi vào, tôi vội vàng giải thích và giới thiệu khách. Dạ thưa, đây là anh Vũ và anh Nguyễn. Anh Vũ là anh của Bích Vân, mới từ Hà Nội vào. Vân nhờ anh đưa thư cho con đấy. Tôi đã không giới thiệu Vũ là bạn của Bích Vân vì hiểu rằng không bố mẹ nào ưa con gái có bạn trai sớm. Hai chàng lễ phép đứng lên chào. Ông bà còn nhớ cô bạn thân ấy của tôi, nhưng hình như vẫn đáp lại với cái nhìn dò xét. Không dám, mời hai anh ngồi chơi. Tuy vậy, Vũ và Nguyễn đã không ở lâu. Tôi vui mừng thoát được một công việc thật khó khăn, nặng lựa chuyện để tiếp hai người khách mới quen và trong hoàn cảnh di cư không thoải mái. Khi khách vừa ra khỏi cửa, tôi vội vàng mở thư Bích Vân đọc ngay. Tôi đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần và ngắm hoài ảnh cô bạn để thương nhớ thẫn thờ như người ta nhớ người tình. Tôi đã viết về chuyện Vũ đến thăm và nhờ người chuyển giao thư cho Bích Vân ngay. Tuy nhiên, trong những thư trả lời tôi sau này, Vân không hề nhắc tới tên Vũ. Đời sống di cư tiếp tục, sự khác biệt về thủy thổ, thời tiết đôi khi trở thành bực bội khó chịu. Thêm vào đó nỗi nhớ, niềm thương vẫn tràn đầy cho Hà Nội, cho Ngọc Diệp Hàng Thang, Bích Vân Phố Sinh Từ và Tạ Thị Thảo Hàng Đồng, những người bạn thân mến còn ở lại bên kia vĩ tuyến 17. Tôi không hề vương vấn chuyện Vũ và Nguyễn, hai người không có lý do gì trở lại gặp tôi. Nhưng một hôm tôi lại ngạc nhiên thấy Vũ đến với một người bạn khác và một xấp sách báo lớn trên tay. Anh nói, Vũ lại thăm anh bạn ở gần đây nên rủ đến thăm Dung và biếu Dung mấy tờ báo. Dung có thích đọc không? Tôi hứng hở tiếp nhận. Có chứ, Dung thường chỉ đọc báo ông Bô mua. Dung có cho phép Vũ đem báo tới biếu Dung không? Tôi nghĩ thầm, tại sao Vũ lại thích làm việc này nhỉ? Không lẽ Vũ thích chơi với cô bác con? Hay Vũ thương Bích Vân nên muốn gặp bạn nàng cho đỡ nhớ? Thấy tôi ngập ngừng, Vũ hỏi. Dung lo ngại ông bà. Tôi vui mừng như học trò được nhắc bài. Dung không biết ý bố mẹ ra sao, nhưng có lẽ ông bà cũng không có cấm đoán đâu. Có báo, anh cứ đem cho Dung đi. Dung học hành đều đặn, anh đến chơi một chốc lát chắc là không có sao đâu. Vũ mong Dung coi Vũ như bạn để có thể buồn đến thăm Dung cho vui nha. Tuy nghĩ rằng Vũ và tôi cùng có kỷ niệm rời xa các bạn và Hà Nội, gặp nhau để thông cảm, chia sẻ tâm tư, nhưng tôi vẫn nhận thấy sự chênh lệch giữa chúng tôi. Vũ có vẻ đã trưởng thành, tôi còn quá trẻ con với anh. E dè tôi nói, Dung chỉ bằng tuổi Bích Vân, đâu dám làm bạn với anh. Anh có em gái không? Có, một cô em gái 18 tuổi. Ồ, Dung còn kém chị ấy tới mấy tuổi lận? Anh hơn em gái bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. Vậy có nghĩa là Vũ hơn tôi 6 tuổi và hơn cả tuổi chị Tâm. Anh muốn đến chơi với Dung với tư cách bạn hay gì cũng được. Riêng Dung á, thì vẫn coi anh như anh của Bích Vân. Anh lại chơi, Dung có cảm tưởng được gần với cô bạn thân, gần với Hà Nội, đã xa, thật xa. Tôi tiếp tục ngây thơ tâm sự. Anh biết Bích Vân cũng viết truyện ngắn, làm thơ đăng báo và tặng Dung từ lớp nhất tiểu học không? Vũ biết, vì thế Bích Vân mới có một người anh văn nghệ vào thành ra bưng trước đây đó. Còn Dung á, thì làm một bài luận mà cũng không xong. Người nào có tác phẩm được Dung đọc là quý rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì cho đến bây giờ tôi chưa đọc những gì khác hơn sách truyện phải học trong lớp. Tôi tự nhủ phải đọc kỹ lưỡng những sách báo Vũ cho để đề phòng anh hỏi một bài, một mục nào đó, còn biết nói chuyện. Thế rồi tôi không ngạc nhiên, Vũ đến chơi lần thứ ba và sau đó tôi bắt đầu mong chờ Vũ. Tôi đã tò mò hỏi anh, Vũ có viết không? Vũ có một tiểu thuyết dài đã xuất bản từ trước khi rời Hà Nội, vài truyện ngắn và sắp hoàn thành một truyện dài thứ hai nữa đó. À, Dung được quen một nhà văn, Vũ viết về loại chuyện gì vậy? Ồ, thì là một chuyện tình cảm xã hội thôi. Ồ, vậy thì Dung chờ được xem truyện mới của Vũ đấy nhé. Nhưng mà Vũ có thể cho Dung mượn xem cuốn sách đã xuất bản được không? Để lần sau Vũ tới thì sẽ đem biếu Dung. Còn truyện mới á, thì có lẽ Dung phải đợi lâu đó. vừa đi làm vừa viết truyện không dễ dàng lắm đâu. Ồ, vậy là anh phải viết vào buổi tối hay là những ngày nghỉ nhé? Ừ, đúng vậy. Đôi khi thức khuya viết, sáng hôm sau phải đi làm, trời đất nhuộm một màu vàng kìa. Cô bé không chú ý và tò mò hỏi công việc làm của người lớn. Nàng chỉ nói chuyện học trò. Sài Gòn nhiều mũi quá đi. Thường Dung ngồi bàn làm bài sớm để khỏi bị mũi đốt. Còn học bài khuya thì phải chui vào màn. Vũ thì phải đi bít tất, mặc áo dài tay và vặn quạt máy đuổi mũi. Tuy nhiên mặt mũi chân tay Vũ vẫn đầy vết mũi cắn đây nè. Tôi nhận ra một vài chấm đỏ trên vầng trán cao vuông của Vũ. Người ta tưởng anh có nốt ruồi son tốt lắm đấy. Hình như có một ông ký giả lấy tên là Mũi Sài Gòn phải không? Đúng vậy, ông ấy chăm ai á thì chết người đó. Vũ nhìn đồng hồ tay rồi nhìn ra xung quanh xem tình hình bố mẹ, bà nội, bà ngoại có ai để ý không. Anh hạ thấp giọng hơn. Trân Vương vẫn học buổi chiều ở trường Gia Long phải không? Có vài lần á, Vũ đi qua trường này giờ vào học hay tan học, nhưng mà không có nhìn thấy Dung đâu cả. Vâng, mấy trăm cô nữ sinh bất cờ sợ nắng, đội nón che má hồng, làm sao mà anh nhận ra Dung được? Vậy thì nếu Vũ nhìn thấy cô bạn nhỏ bé, Dung có cho phép Vũ lại chào hỏi không? Ồ, không có được đâu. Sao vậy? Tôi cười, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu trong suốt màu hạt giả của Vũ. Anh biết học trò thích đùa giỡn và nhiều tưởng tượng lắm. Dung và mấy cô bạn đã từng đi trêu chọc các anh các chị lớp lớn, gặp gỡ nhau trên những con đường xung quanh trường Trưng Vương Hà Nội đó. Có cả chính cũng không được với mấy cô nữ sinh tai quái đâu. Thế Dung có nhiều bạn di cư không? Dạ có, vài cô bạn thân nên cũng đỡ nhớ các bạn ở Hà Nội. Anh có nghĩ rằng 2 năm nữa sẽ có tổng tuyển cử không? Mình có sẽ được trở về Bắc không? Vũ trầm ngâm. Theo Hiệp định Geneva thì vậy. Ai mà tiên đoán được chính trị sẽ đi về hướng nào, vận nước thì sẽ xoay vần ra sao chứ? Tuy nhiên câu chuyện của tôi chỉ hạn hẹp trong những đề tài về bạn học, trường học, những kỷ niệm Hà Nội. Trước khi gặp Vũ, tôi chưa một lần độc diễn tiếp chuyện với một chàng trai trẻ nào. Nếu Vũ không tìm đến, có lẽ tôi chưa dám làm quen người khác phái. Hình như tôi phải thu hết can đảm để che giấu những ngượng ngập lúng túng của cô nữ sinh đệ ngũ để đối diện Vũ. Sự thật, tôi muốn cởi mở, thăm hỏi dài dòng, nhưng sợ bố mẹ nghi kỵ sự thân mật. Từ hồi nào đến giờ, các anh các chị có ai dám tiếp bạn trai bạn gái ở nhà đâu. Tôi là cô con gái bé oắt nhất, bất ngờ mở đầu cuộc cách mạng vĩ đại trong gia đình. Một cảm tưởng lâng lâng khác thường vừa len lén đi vào tâm hồn trẻ thơ. Từ ngày vào Sài Gòn, bố tôi làm việc tại nha trước bà, đường Katina, sau này được đổi tên thành đường Tự Do. Nên nửa năm sau, gia đình chúng tôi được cấp nhà ở cư xá công chức di cư của sở âm, mới xây cất đường Võ Tánh Phú Nhuận. Nhà cửa khang trang tiện nghi, cuộc sống an cư lạc nghiệp của gia đình bắt đầu. Tôi cảm thấy rộn vui và tự nhiên hơn khi Vũ đến chơi. Nguyễn đang làm việc ở Nha Trang, thỉnh thoảng về và đi cùng Vũ lại thăm tôi. Nghe Nguyễn kể chuyện miền Thùy Dương cát trắng, Hòn Chồng, Tháp Bà, tôi háo hức tính kế với chị Tâm. Chúng tôi xin bố mẹ cho đi thăm gia đình anh chị Uẩn, Nguyệt và các cháu Minh, Ánh, Hùng, Hằng di cư từ Hà Nội vào ở ngoài đó để có thêm lý do đi chơi. Chị Tâm đang học đệ tam trường Trưng Vương. Vào mùa hè 1955 ấy, chị đã rủ thêm mấy người bạn cùng đi Nha Trang. Nguyễn và bạn bè anh là hướng dẫn viên rất ưu ái trong mùa hè không bao giờ quên ấy. Tôi hồn nhiên kể hết với Vũ những hào hứng vô biên dịp nghỉ hè Nha Trang. Lần đó, Vũ đem đến tặng tôi cuốn truyện dài của anh vừa mới xuất bản, Người Em Gái Hà Nội. Tôi đã được đọc cuốn đầu tay Phủ Phàng của Vũ ít lâu trước. Nhìn đầu đề truyện mới, tôi liếng láo hỏi ngay, chắc là trong truyện tác giả viết nhiều về Bích Vân lắm phải không? Vũ cười để lộ hàm răng trắng đều, cặp môi dày quyến rũ. Nhà văn trẻ có sống mũi cao, hàng mi cong vút như lai Tây Phương, anh đăm đăm nhìn tôi. Không phải là chỉ có hình ảnh một ai đâu. Truyện có nhiều nhân vật khác nhau. Mỗi nhân vật mang một dáng vóc và cá tính đặc biệt mới nên truyện. Dung xem đi rồi sẽ biết. Vả lại, Bích Vân chỉ là bạn của một người bạn, Vũ coi như em gái thôi. Vậy nên mới có Người Em Gái Hà Nội phải không? Vâng, người em gái tượng trưng của bất cứ ai. Tác giả chỉ muốn viết hộ cho mọi người. À, Dung nghi cái nghĩa em gái quá. Nếu em gái thực sự thì chẳng ai thèm viết tới đâu. Em gái của người khác mới có nhiều chuyện để viết phải không? Vũ vẫn cố gắng giải thích với cô bé tinh quái. Nhà văn thì góp nhặt những chuyện đời vào tác phẩm và dùng đó để phát biểu tư tưởng và tình cảm của mình nữa phải không? Đúng vậy, nhưng không phải mọi tình ý trong tác phẩm đều là chuyện của tác giả đâu. Vậy thì Dung phải đọc rất kỹ xem tình ý nào của Vũ mới được ha. Dung cứ coi như chuyện thời đại, thời cuộc, chuyện của tất cả chúng ta, của bất cứ một người nào, không riêng ai cả. Quên cả ý tứ, tôi cao tiếng cười giòn, rồi chợt nhớ mẹ đang ngồi trong nhà nên ôm miệng hạ giọng. À, ai tra hỏi Vũ mà cứ chối nhỉ? Vũ khẩn khoản. Vũ nói thật đấy chứ, có gì đâu mà chối. Dung vừa đi chơi Nha Trang về á, vui hẳn lên đấy. Rồi thất vọng Vũ tiếp tục. Cho phép Vũ hỏi nha, Vũ muốn mời Dung đi chơi Thủ Dầu Một. Tôi tròn mắt, muốn phá lên cười nữa, nhưng cố ghim lại. Dung đi Nha Trang á, là đi với chị Tâm và các bạn của chị ấy. Ra ngoài đó ở với gia đình một bà chị khác, rồi đi chơi với cả nhóm các chị và bạn bà Nguyễn. Dung đâu có dám đi chơi riêng với ai đâu. Vũ cũng mời Dung đi chơi với một nhóm của Vũ vậy. Trong đó có một nhà giáo nè, bảo đảm là hiền lành, không có ngang tàng như mấy ông biệt động quân Nha Trang đâu. Tôi liếc vào trong nhà thì thầm. Không có như Vũ nghĩ đâu, chuyện đi chơi tưng bừng ở Nha Trang với Nguyễn và các anh bạn phải giấu nhẹm. Ông bà Bô chắc chắn là không cho phép con gái đi chơi với bạn trai, dù là cả nhóm với nhau. Đi chơi có chị em hay bạn gái, nếu ông bà biết được thì còn nhẹ tội hơn đấy. Vũ bàn. Thì Dung rủ các chị hay các bạn cùng đi càng vui. Tôi suy nghĩ rồi hỏi thêm. Thủ Dầu Một bao xa Vũ nhỉ? Ở đấy có gì đặc biệt không? Thủ Dầu Một nằm bên sông Sài Gòn, về phía đông bắc, cách đây độ hơn nửa giờ xe hơi. Có nhiều vườn trái cây, có xưởng làm đồ gốm sơn mài, có chùa sư nữ trên một ngọn đồi rất là ngoạn mục. Ồ, hấp dẫn quá nhỉ? Dung thích đi chơi vườn trái cây lắm đó. Vũ gợi đúng ý thích của tôi. Nhà vị hôn thê của người bạn nhà giáo có vườn rộng lắm, với đủ loại cây ăn trái. Tôi nao nức. Bao giờ Vũ định đi và đi bằng gì? Chủ nhật này và bằng xe taxi. Nếu đi thì khởi hành vào giờ nào và về giờ nào Vũ nhỉ? Khởi hành từ 10 giờ sáng, độ 3-4 giờ chiều thì về tới nhà. Tôi vui mừng nói. Dung thường xin phép ông bà Bô đến nhà bạn vào những thời gian đó. Nếu đi, mình gặp nhau ở đâu? Tất cả bạn bè và Vũ sẽ chờ Dung ở số đường Yên Đỗ 9 giờ rưỡi sáng, được không? Tôi do dự. Nếu giờ đó mà không thấy Dung tới thì Vũ cứ đi với các bạn, đừng có chờ nhé. Dung chưa bao giờ nói dối ông bà Bô đi chơi với bạn trai, nên còn tùy xem có đủ can đảm không đó. Vũ lắc đầu. Nếu Dung không đến thì Vũ không có đi đâu. Tôi cảm thấy áy náy. Thì Vũ biết thế, Dung ham đi chơi lắm, nhưng mà không có dám hứa đâu. Vũ nháy mắt khi từ biệt. Vũ hy vọng mà Dung tới đấy. Sau khi Vũ về, tôi bắt đầu hối hận. Tại sao không từ chối quách đi cho xong? Có rủ được chị Tâm hay hai cô bạn Kim Dung Thu Hòa thì vẫn phải nói dối với bố mẹ. Tôi bàn với chị Tâm. Chị Tâm à, Vũ rủ chúng mình đi chơi Thủ Dầu Một với vài người bạn. Chị đi không? Chị Tâm nhìn tôi tinh quái. Vũ bô như lai ấy à? Nếu Dung muốn thì Tâm đi cùng với Dung. Nhưng mà bao giờ? Chị Tâm thường rủ tôi hộ tống đi dự tiệc sinh nhật Ban The Family buổi tối hay đi xa một ngày như Vũng Tàu, Bình Long với các bạn chị để được bố mẹ cho phép. Bây giờ chị muốn làm bổn phận với tôi để ông bà có biết, cũng nghĩ rằng hai chị em đi chơi ngoan ngoãn. Tôi trả lời chị Tâm. Sáng chủ nhật này. Ồ, tiếc quá, Tâm đã hẹn với chị Kim Lan đi dự sinh nhật chị Bích Đào rồi. Dung rủ Thu Hòa và Kim Dung xem sao. Rủ hai cô này cũng bần thừa. Hai nàng thì nhát như thỏ, chắc là không dám đi mà còn nghi Dung này nọ nữa. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại nói. Nghe Vũ nói về Thủ Dầu Một, Dung mê quá. Hay Dung cứ đi đại, bố mẹ hỏi, chị chống chế cho Dung nhé. Chị Tâm nhìn tôi có vẻ lo lắng. Dung cẩn thận đấy, bố mẹ mà biết được thì nguy lắm. Thời buổi đó, con gái ra ngoài gặp gỡ bạn trai là một chuyện không đứng đắn. Bố mẹ tôi biết được sẽ giận lắm. Thôi, dẹp chuyện Vũ lại, tôi nghĩ vậy. Nhưng ngày cuối tuần đó, không có một cine hay bác phố nào với bạn bè. Tôi phân vân bồn chồn lạ thường, một sự trống trải mênh mông. Cuộc đi chơi Thủ Dầu Một càng trở nên lôi cuốn. Tôi liều lĩnh xin phép bố mẹ đến nhà Kim Dung học làm bánh bông lan. Tôi chọn nhà Kim Dung ở Phú Thọ, xa hơn nhà Thu Hòa, đường Ngô Thời Nhiệm. Như vậy, tôi có nhiều thời giờ đi chơi hơn. Tôi vẫn chăm chỉ học hành. Mấy cô bạn thân đều hiền lành kín cổng cao tường, nên bố mẹ cho phép tôi đi ngay như thường lệ, không một thắc mắc nghi ngờ. Trên chiếc xe xích lô đến đường Yên Đỗ, đã mấy lần tôi định quay trở lại. Những ngại ngùng ồ ạt xuất hiện. Tôi cảm thấy tội lỗi thật lớn đã nói dối bố mẹ. Tôi tự trấn an. Ông bà thường khuyên chúng tôi phải chuyên tâm học hành cho giỏi giang nên người. Chưa bao giờ ông bà đề cập tới vấn đề cấm các con giao thiệp với bạn khác phái. Tuy nhiên, cái gương ngày xưa bố đã nghiêm khắc với chị Kim, chị Nguyệt còn truyền lại. Ở cái thời tiền chiến xa xưa, các chị đã bị mắng, bị cấm cửa trong nhà vì có người yêu. Ông nổi tiếng giữ đòn trong họ. Bố mẹ sẽ tính sao với cô con gái mới 16 đã dám đi chơi một mình với bạn trai này? Không những thế, tôi bắt đầu hồi hộp, biết mình sẽ vụng về, lúng túng lắm trước Vũ và các bạn anh. Nhưng sự ham thích đi thăm thú những miền quê hương chưa từng được đặt chân tới đã thôi thúc tôi mãnh liệt. Không đi với Vũ thì có dịp nào khác nhỉ? Thật là trẻ con mới không dám đi chơi với các chàng. Các cô bé thường thích đi trước tuổi làm người lớn đấy. Tuy lo sợ đủ điều, cái tính bướng bỉnh như con trai đã đưa tôi xuống xe xích lô, đi thẳng vào cổng mở rộng của một biệt thự đường Yên Đỗ. Cái sân mênh mông đi mãi không đến thềm nhà, hai chân quýnh quáng như muốn dẫm lên nhau. Tôi nghĩ thầm, Đáng lẽ Vũ phải đợi mình ở ngoài cổng chứ. Một phút nữa nếu không thấy Vũ sẽ quay ra. Tôi sắp sửa có ý định đó thì một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa bước ra chào hỏi như quen biết tôi từ lâu. Có lẽ Vũ đã nói chuyện với bạn về tôi. Có phải Ngọc Dung đấy không? Vũ vừa ở đây đợi, hắn sẽ trở lại ngay. Mời Dung vào nhà. Tôi đang do dự thì Vũ đi tới. Anh giới thiệu tôi với các bạn và ghé sát tôi nói nhỏ. Vũ đợi Dung mãi ở ngoài đường, nó tưởng Dung không tới chứ. Tôi cũng thấp giọng. Dung đến đúng giờ, có muộn đâu. Chúng tôi và hai người bạn của Vũ lên taxi ra bến xe đò bên Gia Định. Xe taxi chở đầy người. Tôi ngồi bó gối, cố thu mình cho thật nhỏ. Những quẹo lạng của xe, sóc nảy của đường xấu vẫn không tránh được chuyện chen vai sát cánh với Vũ. Tuy làm vẻ thản nhiên, tôi vẫn mong cho chóng đến nơi để ra khỏi sự ngượng ngùng. Xe qua Lái Thiêu, chợ Bún tới Thủ Dầu Một. Bạn Vũ chỉ dẫn và giới thiệu từng nơi chốn đặc biệt. Lái Thiêu nổi tiếng vườn trái cây đủ thứ của miền Nam. Chợ Bún lừng danh với đủ món bún. Người Nam phát âm chữ bún thành bún, nên mới có cái tên chợ bún. Xe ngừng mỗi nơi để thả khách và đón khách, nên cuộc hành trình mất cả giờ đồng hồ xe mới tới Bùng Binh, Thủ Dầu Một. Chúng tôi xuống đi bộ một quãng, đến một con đường làng dẫn tới nhà vị hôn thê của bạn Vũ. Chúng tôi dùng cơm trưa ở đó. Một lần nữa, sự xấu hổ dài vô cùng tận của bữa cơm bủa vây. Nếu biết trước có một ngày, chắc chắn tôi đã không nhận lời đi chơi. Phải ăn uống trước mặt người lạ là cả một cực hình với cô bé, một mình đi chơi với mấy chàng trai mà chẳng ai là người yêu. Thế rồi bữa ăn cũng qua, các chàng đề nghị ra vườn hái trái cây. Tôi khấp khởi, mừng thầm, thoát được một phiền toái nặng nề. Cánh vườn rộng lớn, không nhìn thấy hàng rào, cây trái chịu chịt. Không khí trong lành thơm mát, đôi bàn chân sandal nhỏ nhắn của tôi lướt đi từ cây mận qua cây ổi, từ cây cam tới cây bưởi, từ cây vú sữa sang cây chôm chôm. Tôi muốn vin vít mọi cành, vuốt ve mọi trái, nhưng tôi đã không bứt hái một cành nào và ăn một trái nào. Vườn cây đẹp quá, tôi chỉ thích mi thơm, mơn trớn trái cây chín mọng. Đôi lúc, hình như có sự im lặng nào đó khiến tôi ngưng lại trước những ánh nhìn kỳ lạ của các chàng. Ghé lại gần Vũ, tôi lo âu hỏi. Vũ có chuyện gì phiền không? Ánh mắt rạng rỡ, Vũ cười dịu dàng. Không, trông Dung dễ thương lắm. Tôi nguyết Vũ thật dài. Vũ định treo Dung hả? Vũ nói thật đấy, Dung làm Vũ vui lây. Một người bạn tinh quái nhìn tôi. Tôi cũng thấy tự nhiên yêu đời mới lạ chứ. Tôi phân trần. Dung thích vườn hoa cây trái. Dung nhớ tới biệt thự gia đình Dung ở ngoại ô Hà Nội. Vũ không rời đôi mắt sâu nhìn cô bạn học trò. Dung vẫn nhớ Hà Nội á? Vâng, và nhớ cả các bạn ngoài đó nữa. Mong Dung đừng có quên người bạn đang có mặt ở đây này. Và không nên quên thưởng thức trái cây ngon nữa nhé. Thì Dung chỉ thích được đùa giỡn vui chơi trong vườn, ngắm hoa quả thôi. Vừa bị ăn nhiều rồi. Thực ra con gái ở cái tuổi còn vị thành niên, lần đầu tiên đi chơi một mình với nhóm người lạ, lại càng ngại ngùng trong sự ăn uống. Nào sợ bị chê ham hố, nào phải ý tứ giữ gìn, nào phải làm điệu bộ tiểu thư, không dám ăn uống thoải mái như ở nhà. Vũ lột nửa vỏ, một trái chôm chôm đỏ và đưa lên gần miệng tôi. Chắc trái này ngon lắm, dùng thử nha. Tôi ngậm môi lắc đầu. Cảm ơn, vừa cơm xong mà, lát nữa thì Dung sẽ ăn. Vũ vẫn giơ trái cây bằng hai ngón trước tôi. Dung phải nếm một trái để biết vị và khen chủ nhà có vườn trái cây ngon chứ. Thấy rằng Vũ có lý, tôi đành chấp thuận. Chịu thua lý luận của Vũ luôn đó. Đỡ trái cây trên tay Vũ và xé làm hai, tôi đưa một nửa lên miệng ngậm lại. Đôi mắt nâu trong vắt của Vũ phản chiếu một bóng áo trắng nữ sinh. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Bọn con trai Vũ là cứ cho cả quả vào miệng, thật xấu và tham lam. Miếng chôm chôm ngọt liệm trong miệng nên tôi chỉ cười bằng mắt với Vũ. Một người bạn tiến lại. Hey, trông Dung ăn ngon quá, tôi phải ăn thêm mấy trái nữa mới được. Chắc không bao giờ có chôm chôm nào mà ngon hơn nữa. Tôi hiểu lời tán tụng và thẹn thùng đưa tay lên che miệng, chỉ còn để hở đôi mắt. Nhưng chưa hết, người bạn khác buông thêm một câu lững lờ. Hình như là vừa có tiếng ru em bên kia hàng dậu. Hò ơi, gió đưa hoa lựu bên hà, anh mê cô bé đem về mẹ nuôi. Hò ơi, ơi ới hò. Chưa lớn lắm, nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu câu hò có ý nghĩa sâu xa hơn. Toàn thân ngượng chín như trái chôm chôm, đôi má chắc cũng bừng bừng đỡ lựu bên hàng rào. Tôi vội quay nghiêng để che giấu bông hoa trổ người trong tôi vừa cúp cánh. Tất cả những năm tháng chồng chất từ ngày được cha mẹ sinh ra vẫn chưa đủ xây dựng một bức tường thành che đỡ những lời trêu chọc thân mật. Tôi mắc cỡ đến độ muốn đòi về, nhưng sợ bị chê con nít nhõng nhẽo nên đành làm bộ thản nhiên và nhủ thầm. Sẽ không bao giờ đi chơi với các chàng nữa. Sau vườn trái, chúng tôi đi bộ qua thăm chùa sư nữ trên một ngọn đồi thấp. Điện thờ chính hình bát giác, mái lá, cột tre, sàn đất đơn sơ, khắp bề bỏ ngỏ. Sư bà, sư cô áo xám, thông thả đi ra đi vào những chòi lá nhỏ khiêm tốn, ẩn hiện sau lùm cây kẽ lá. Đây đó rực rỡ những khóm hoa đỏ, hoa vàng. Con suối nhỏ róc rách uốn quanh vùng đất thanh tịnh. Vũ và bạn bè đã nhảy qua lạch nước. Tôi tìm được chỗ lạch nhỏ nhất, định thực hành một bước nhảy xa như vẫn đi tập ở sân thể dục Phan Đình Phùng Sài Gòn cùng với các bạn học. Bàn tay Vũ đang đưa qua lạch nước chờ đợi. Tôi đứng sững đối chiếu đôi mắt trong xanh bóng cây của anh. Vài giây ngập ngừng, tôi với tay để Vũ nắm. Một lóe chớp ngất ngây, một ấm áp lan truyền trong thân thể. Tà áo dài trắng vút bay qua dòng nước, lấp lánh nắng gương để đậu lại bên chàng trai trẻ. Không muốn kéo dài sự xúc động, không muốn người bạn trai nhận thấy những lúng túng của mình, tôi liếng thoáng cười nói. Dùng đang phải tập lao dây, chạy nhanh ném tà, nhảy cao, nhảy xa để lấy thêm điểm thể dục cho kỳ thi trung học phổ thông năm tới. Nếu có dây treo trong vườn nhà chùa, Dung có thể biểu diễn leo lên, leo xuống 2-3 lần như tạc răng được đó. Sau hàng mi dài, ánh mắt Vũ thu hút như ống kính chụp hình. Gió có thể thổi Dung nhảy xa hơn lắm. Dung nhẹ như lá bay, Vũ phải nắm giữ lại. Không lá sẽ bay mất đi thôi. Hình như tôi bắt đầu bén nhạy những đối thoại có nhiều ý nghĩa của Vũ. Và tuy nghĩ rằng đó là một sự khen ngợi quá đáng, lòng vẫn lâng lâng, rạo rực lạ thường. Đi song song với tôi xuống đồi, Vũ tiếp. Nghe nói Dung học giỏi lắm, thế nào cũng đậu. Có phải Bích Vân nói không? Dung không còn học khá như hồi ở Hà Nội nữa đâu, nhưng hy vọng sẽ đậu, nếu không á, chẳng còn dám nhìn ai. Mong rằng Dũng không để tên Vũ trong số những người đó. Tên Vũ cũng có trong đó luôn, nếu Dung trượt. Vậy thì Dung phải đậu để Vũ được gặp lại rồi. Một rung động nào như cánh bướm vừa nghiêng trao bên bông hoa trái tim mong manh. Nắng chan hòa khắp ngọn đồi êm đạp. Các chàng thay nhau chụp nhiều hình, đi chơi thật vui. Nhưng cô bé quàng khăn đỏ phải vẫn nhớ giờ về. Bóng cây đã ngã dài hơn. Tôi nhắc Vũ, chúng mình nên về không muộn. Vũ nhìn đồng hồ tay rồi nhìn tôi như thông cảm nỗi lo âu của cô bạn nhỏ đã phải lén lút bố mẹ để đi chơi. Xin tuân lệnh. Chúng tôi ghé qua nhà vị hôn thê của bạn Vũ. Chỉ có người này đem một giỏ trái cây nặng về làm quà cho gia đình. Tôi không chịu nhận một thứ gì dù Vũ tự nguyện xách giùm. Đem quà về lại bày đặt chuyện nói dối thêm. Bố mẹ biết sự thật thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Trước khi ra bến xe, chúng tôi đi quá lên bờ sông và chụp thêm mấy tấm hình. Nước sông Sài Gòn đầy ắp, lững lờ trôi qua xã Phú Cường. Trên đường về, tôi in chụp tất cả ngã đi, lối về của quốc lộ 13 vào bản đồ trí nhớ. Một ngày nào đó, tôi sẽ rủ nhóm bạn thân trong lớp trở lại nơi này. Mấy cô tuy nhỏ bé, yếu điệu thục nữ, nhưng cô nào cũng thích đi chơi rong ruổi bằng xe đạp, như đã một lần rủ nhau từ Hà Nội đi chùa Trầm. Cũng như những lần khác xin phép đi chơi với Thu Hòa, Kim Dung, bố mẹ không hề nghi ngờ cô con gái ngoan. Chỉ có chị Tâm biết tôi đi chơi với Vũ và bạn bè anh. Chị nghiêm nghị cảnh cáo, Dung coi chừng, bố biết á thì ăn đòn đấy. À, nè mà Vũ làm việc ở đâu vậy? Tôi lặng thinh suy nghĩ vài giây. Dung cũng không có biết nữa. Vũ bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như cỡ tuổi Nguyễn, 22 gì đó. Giá anh Khánh còn trẻ như ngày xưa và đưa tụi mình đi chơi nhỉ? Cảnh Thủ Dầu Một đẹp lắm, vườn trái cây thì tuyệt. Chị Tâm hứ lên một tiếng và cười hở cái răng khỉnh rất có duyên. Còn lâu ạ, các ông bằng tuổi đó thì chỉ thích đưa bạn gái đi chơi thôi. Chứ sức mấy mà đưa các cô em gái đi đâu. Câu nói của chị Tâm làm tôi suy nghĩ nhiều. Không biết tuổi Vũ và Nguyễn, nhưng tôi cảm thấy mình quá khờ dại đối với hai người bạn trai này. Sự hiểu biết của cô bé được bao nhiêu mà đòi làm bạn họ. Thực ra tôi còn kém tuổi em các chàng. Một tuần sau, Vũ đem đến cho tôi một xấp hình chụp ngày đi chơi Thủ Dầu Một. Đúng thế, người con gái trong hình trông còn nhỏ bé hơn bên ngoài. Tôi ước gì mình lớn một tí, thêm vài tuổi và học mấy lớp trên nữa thay vì cái lớp đệ tứ thấp xỉn. Vậy mà không hiểu sao Vũ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô học trò này nhỉ? Cuộc đời rộng lớn bao la, còn rất nhiều bí mật. Hãy cứ vui chơi theo cái tuổi thơ ngây trong sáng, chẳng vội gì tìm hiểu cho già đầu óc non dài. Không lâu sau, Vũ đến chơi cho tôi biết rằng anh sắp đi làm ở bang Mê Thuộc. Một áng mây thấp vừa bay qua bầu trời u ám ngoài sông cửa. Tôi hỏi Vũ trong thoáng buồn như heo may mùa thu. Vũ phải đi thật ư? Thật đấy, Vũ không muốn chút nào hết á. Nhưng vì công việc làm ăn, Vũ phải đi ít nhất là vài năm. Chủ nhật Dung đến chơi Vũ cho biết nhà nhé. Tôi lắc đầu. Không dám đâu. Chẳng cần hỏi tôi tại sao, Vũ đã nói ngay. Bà mẹ Vũ rất dễ tính. Chủ nhật này ông bà đi chơi vắng, còn mấy đứa em thì nể Vũ lắm. Tuy yên tâm về ba mẹ Vũ, tôi vẫn lo âu. Dung không xin phép bố mẹ đi thăm ông bạn được đâu. Vừa rồi á, nó dối đi chơi thủ dầu một. Dung vẫn còn ngán đây nè. Vũ tha thiết. Vũ sắp phải đi xa rồi. Dung cố gắng thêm một lần nữa đi. Dung ngoan nè, ông bà sẽ không để ý đâu. Nhà Vũ ở đường Trần Hưng Đạo, rồi từ đó chúng mình đi qua nhà bà chơi. Bờ sông rất đẹp đó. Đôi mắt mở rộng, tôi thích thú. Nhà bà nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về phải không? Câu hò miền Nam cũng hay Vũ nhé. Câu hò hay á là vì cảnh đẹp. Vũ muốn đi dạo cùng với Dung, rồi á có lên nằm khàn trên xứ khỉ ho cò gáy á thì cũng đỡ buồn. Tôi đã không từ chối được cảnh đẹp và một yêu cầu nhỏ bé trước sự đi xa của một người bạn thân. Thực vậy, về một phương diện nào đó, tôi đã cảm thấy thân với Vũ. Tôi nhận lời đến thăm Vũ sáng Chủ nhật đó. Đường phố Sài Gòn buổi sáng, ngày nghỉ vẫn ồn ào và đông đúc. Nắng lên cao chói chang rất nhanh. Không biết sự nóng bức của thời tiết nhiệt đới hay sự hồi hộp đã làm chân tay tôi ẩm ướt mồ hôi. Tôi tìm ra ngay nhà Vũ trong một hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Anh đứng chờ và đón tôi ở phòng khách lố nhố dăm ba người mà Vũ nói là em trai em gái. Rồi hai ông bà còn rất phong độ bước ra, Vũ giới thiệu. Thưa, đây là Ngọc Dung bạn con, đây là ba mẹ của Vũ. Tôi giật mình và mong đất nứt ra dưới chân để có chỗ chui trốn giấu mặt. Tôi chưa sẵn sàng gặp ba mẹ Vũ, tôi lý nhí chào và được ông bà chỉ ghế. Mời cô ngồi chơi. Trước khi rụt rè ngồi xuống, hai tay xoắn chặt cái mũ xoa đỏ, tôi nói nhỏ đủ cho Vũ nghe. Vũ ơi, làm ơn đưa Dung ra phố đi, Dung ngại quá. Nhìn ánh mắt khẩn khoản của cô bạn gái bé bỏng, Vũ nói to với ba mẹ. Con đưa Dung ra một tiệm sách lớn gần đây xem những sách mới xuất bản nha. Tôi rón rén đứng dậy, khẽ chào ba mẹ Vũ và đưa mắt nặng một nụ cười nhìn các em của anh rồi bước ra cửa. Tôi lên xe, đạp thẳng một mạch ra đầu ngõ, không dám ngó lại. Vũ nhấc một cái xe khác, hứng hở như một cậu học sinh mới lớn đạp theo. Ra đến đường ngoài, Vũ đi lên song song với tôi và Trần Tình. Vũ thì cũng đâu có ngờ là ông bà Bô ở nhà, nhưng hai người rất là dễ dãi, không quan tâm đến bạn bè của Vũ đâu. Cảm ơn Vũ đã gởi rối cho Dung. Cứ nghĩ đến bố mẹ mình, Dung sợ tất cả ông bà Bô khác. Vũ xin lỗi đã làm Dung phiền, chắc Dung quá lo xa đấy thôi. Biết tình bạn của chúng mình trong sạch, các cụ chẳng có để ý đâu. Bây giờ chúng mình đi qua cầu chữ Y rồi sang nhà bà nhé. Không biết phương hướng nào, tôi gật đầu bừa. Nhưng khi tới cầu chữ Y để qua bên kia nhà bà, tôi chuồn chân hỏi. Con kinh này mang tên gì Vũ nhỉ? Kinh Bến Nghé đấy. Tôi bàn. Bây giờ cũng gần trưa rồi, Dung không đi chơi được lâu đâu. Biết nhà Vũ, vậy là đủ rồi. Bây giờ mình đi một đoạn dọc theo kinh này, rồi Vũ kiếm mấy đường mát cho Dung về là vừa. Vũ nhìn tôi, có lẽ thông cảm được những ngại ngùng cả trăm điều của cô bạn nhỏ. Vì nhẹ bàn tay mặt trên ghi đông xa của tôi, anh cười dịu dàng. Vũ tiếc không được đưa Dung sang nhà bà chơi, nhưng xin chiều Dung đấy. Vũ không muốn Dung lo âu điều chi thêm cả. Tôi quay sang Vũ tỏ ý cảm ơn. Quang cảnh lụm thuộm hai bên con kinh bến ngá không có gì đáng chú ý. Chúng tôi rẽ vào một đường bên trái, băng ngang trở lại đường Trần Hưng Đạo, rồi qua đường Trương Công Định, Vũ Sủ. Hay là chúng mình đi vào vườn Bờ Rô đi. Cây cao bóng mát, có vẻ giống vườn Bách Thảo Hà Nội, chỉ khác là nhỏ hơn, không có núi nùng, không có vượn hú hổ gầm. Tôi hăng hái hơn. Trường học của Dung ở gần bên, có lần cúp cua đi La Cà chợ Bến Thành với mấy bạn, ngang qua vườn hoa này, nhưng Dung cũng chưa khi nào đi vào đây cả. Con đường đất nhỏ vòng lượn giữa những thảm cỏ xanh mướt như nhung, những bụi cây được cắt xén khéo léo, những khóm hoa rực rỡ được trồng tỉa cẩn thận. Ánh nắng xuyên qua ngọn cây kẽ lá, gió mát hay hay, chúng tôi thong dong hai ba vòng trong công viên rộng lớn. Tôi kể chuyện học trò. Hồi còn ở Hà Nội, trong dịp đi chơi chùa Trầm, trên đường quê vắng vẻ rộng thênh thang, xe đạp chạy hàng ba, hàng bốn, Dung và mấy cô bạn học thì nhau bỏ hai tay mà không cô nào bị ngã cả. Lại còn đua chạy xe 5 phút một cây số mà không biết mệt. Vũ giơ hai tay cao và biểu diễn ngay một đường ngoạn mục. Dung làm được như thế này không nè? Cái thổi 13-14 đùa nghịch như con trai chưa biết xấu hổ qua rồi. Tôi nhìn xung quanh lác đác người. Không dám nữa đâu, nhưng Vũ có muốn chạy xe thi không nè? Chẳng đợi Vũ trả lời, tôi sải chân thật mạnh xuống bàn đạp và bất ngờ phóng vọt lên trước. Vũ chới với gọi theo. Dung ăn gian chạy trước nha. Ra khỏi vườn Bờ Rô mà sau này được đổi tên là công viên Tao Đàn, tôi ngưng chân đạp để xe tự động chạy chậm chờ Vũ. Phóng xe tới và thắng gấp lại, Vũ nắm ghi đông xe của tôi. Cô bé này có thể làm cô rơ được đấy. Sợ Dung chưa? Vũ thua rồi đấy nhá. Tại cái xe của thằng em Vũ cọc cạch quá, càng đạp nhanh xe càng ì ra. Con đường vắng vẻ, vang tiếng nói cười của tôi. Ông văn sĩ thua học trò rồi, đừng có chống chế nữa. Quay sang nhìn tôi, Vũ cười trìu mến. Vũ muốn được thua Dung cả đời. Tôi nguyết Vũ. Vũ nói khéo lắm ạ. Vũ nói thật đấy chứ. Một suy đoán mơ hồ vừa thoáng qua, một e ngại đối thoại thân mật hơn. Tôi không muốn tìm hiểu tình cảm người bạn trai đối với tôi để đi đến một kết luận nào. Tâm hồn còn quá mong manh để chấp nhận bất cứ một sự thật nào. Ngưng chân cho xe đạp chạy chậm, tôi giữ nụ cười im lặng bên Vũ. Trầm ngâm một khúc đường ngắn, anh tiếp. Chúng mình đi đâu uống nước đi? Tôi suy nghĩ giây lâu, vẫn là cái hồi hộp bị người bắt gặp quả tang đi chơi với con trai, rồi về mách bố mẹ. Cảm ơn Vũ, Dung phải về. Vũ đưa tôi đi theo đường Hồng Thập Tự, rồi rẽ trái vào đường Duy Tân rợp bóng mát. Anh nhìn mấy xe nước giải khác và nói: tiếc quá, không có một quán nước thơ mộng nào như bên hồ Hoàng Kiếm cả. Dung dám uống nước ở đây không? Những ly nước dừa xiêm cùi mềm trắng như sữa có thể nhanh chóng giải tỏa cơn khát buổi trưa Sài Gòn nắng cháy. Tuy bạo dạn dám đi chơi với bạn trai, tôi vẫn chưa bao giờ ngồi hay đứng đường ăn quà vặt. Nếu ở nhà, tôi đã không bỏ qua ly nước dừa đá mát lạnh kia. Nơi đây xe cộ người qua lại không ngừng, tôi từ chối. Vâng, giá như ở bên Hồ Gươm hay Hồ Tây, Dung chẳng ngần ngại. Ở đây có phải không tiện, đi chơi với con gái khó chịu quá Vũ nhỉ? Vũ hiểu chứ, và hãnh diện có cô bạn gái rất là ngoan. Chúng tôi song song đi về hướng đường Hiền Vương, hai khi đông xe đạp sát gần nhau, tiếng vũ êm ái bên tôi. Mình gặp nhau được hơn một năm kể từ buổi đi chơi Hồ Hoàn Kiếm đấy nhỉ? Vũ còn nhớ Hà Nội không? Nhớ chứ, nhất là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng mình. Và là lần cuối cùng Dung từ giã Hồ Gươm, Tháp Rùa. Không biết các bạn ngoài ấy bây giờ ra sao nhỉ? Thì chắc là họ cũng đang nghĩ tới mình. Dung nhỉ, hình ảnh nào rõ rệt nhất mỗi khi Dung hồi tưởng tới cái kỷ niệm ấy? Hồ Hoàn Kiếm đỏ rực, hoa phượng đỏ nè, đỏ như đốt con tim. Dung nói như là viết văn vậy, còn Dũng chỉ thấy có ánh mắt và nụ cười của Dung đốt tim người thôi. Tôi khôi hài để che đậy ngọn lửa phượng hình như vừa lóe rực trong tim. Hôm ấy Dung buồn muốn nhắm nghiền mắt, vứt nụ cười méo mó xuống hồ cho bỏ giận hờn đất nước chia đôi và sự rời bỏ Hà Nội. Chúng tôi tiếp tục nhắc lại chuyện Hà Nội xưa trong buổi trưa nắng cao của Sài Gòn. Nào kem dừa hồng vân bờ hồ Hoàn Kiếm, kem chanh xê cốt chua ngọt và mát lạnh lên tận ấp của hàng thang. Nào thịt bò khô quán Mụ Béo, bánh tôm vàng ngậy đường Cổ Ngư, cánh phở thơm nóng độc nhất trước cửa đền Quang Thánh, bên bờ hồ gió thu gây gây lạnh. Hình như đó là gạch nối êm ái giữa tôi với Vũ từ khi gặp nhau sau ngày di cư vào Sài Gòn. Nhưng giờ đây Vũ sắp đi xa, Vũ sẽ ít gặp tôi. Thương tiếc như trải dài trên những con đường vừa đi qua. Đến ngã ba đường Duy Tân và Hiền Vương, tôi ngừng lại nhìn Vũ. Thôi, xin chia tay với Vũ ở đây. Chúng mình không nên đi gần tới nhà Dung. Vũ đặt tay anh lên tay tôi trên ghi đông xe đạp và ân cần. Cảm ơn Dung đã cho anh một cuộc rong chơi đáng ghi nhớ này. Trước khi đi, anh sẽ đến thăm Dung. Dung đi về cẩn thận nhé. Tôi cười buồn. Mong gặp lại Vũ. Cuối cùng, rồi Vũ cũng phải buông tay để tôi lên xe đi về đường Võ Duy Nguy. Trước khi rẽ trái tôi ngoảnh lại, anh vẫn còn ngồi trên xe đạp nhìn theo tôi. Qua cầu Kiệu về Phú Nhuận, tâm thức tôi vẫn theo dõi hướng Vũ trở lại vườn bờ rô, cây dài, ngã theo bóng anh. Đi Ban Mê Thuộc, Vũ đến thăm tôi một lần nữa, giọng anh nhẹ như tiếng thở dài. Chắc là vài tháng nữa thì Vũ mới được về phép và đến thăm Dung. Nhớ tới câu hỏi của chị Tâm, tôi bảo dặn: Vũ sẽ đi làm việc gì? Thì chủ sự một cơ quan hành chính tỉnh. Dù không hiểu chức vụ đó như thế nào, tôi biết rằng rời Sài Gòn hoa lệ trong cô đơn và đến một miền hoang dã đèo heo hút gió chẳng ai vui gì. Tôi kiếm lời an ủi Vũ. Dung nghe nói Ban Mê Thuộc có đồn điền cà phê ngon nhất Việt Nam, phong cảnh thì đẹp lắm, Vũ sẽ có nhiều thời giờ để viết hơn. Không đâu đẹp hơn nơi có gia đình, bạn hữu thân thuộc, buồn vui có người tâm sự. Dung không biết Ban Mê Thuộc còn có cái tên buồn muôn thuở hay sao? Đôi khi buồn quá, viết cũng không có được nữa. Tôi làm bộ nhí nhảnh để khuấy tan không khí Partir se mourir un peu đang vây bọc xung quanh. Vũ đi, Dung không có người đưa đi chơi, cho sách báo, kể chuyện làng thơ văn. Dung cũng buồn, và sẽ buồn hộ Vũ một nửa có được không? Trong khi chờ đợi cảm hứng viết truyện, Vũ viết cho Dung và kể chuyện ba mê thuộc nhiều nhé. Vũ thì sẽ nhờ bạn gửi báo biếu đến cho Dung nhé. Lên ban mê thuộc, Vũ sẽ viết cho Dung ngay. Dung mong nhận thư Vũ không? Tôi vẫn đóng vai trò hồn nhiên để pha loãng những xót xa cho người bạn sắp ra đi. Thì mong chứ, còn gì vui cho bằng nhận được thư bạn bè thân mến. Nhận được thư Vũ thì Dung viết trả lời ngay nhé. Tôi xòe bàn tay mặt và giơ ngang vai với nụ cười tươi đẹp nhất. Xin hứa. Thế rồi, trước khi về, Vũ trao cho tôi một tờ tuần sang và nói: Để Dung đọc khi anh đi và nhớ tới anh. Tiếng Vũ trầm buồn, lòng tôi rưng rưng. Vũ nắm nhẹ tay tôi với một lời cuối cùng: anh đi, và rồi vội vã ra khỏi cửa. Vũ lại vừa xưng anh với tôi lần thứ hai. Lần đầu tiên khi chúng tôi chia tay sau cuộc đi chơi xe đạp tuần trước. Có một cái gì khác lạ hơn trong anh ngoài chuyện buồn xa Sài Gòn. Tôi thẫn thờ lên lầu sau khi vừa cố gắng vui vẻ tiễn đưa người bạn trai. Ngồi bên bàn học, tôi gục đầu trên sách báo và hình dung con đường Vũ đi xa. Mới chỉ là bạn thôi, chia tay đã buồn rồi. Không hiểu khi yêu nhau sâu đậm và phải xa cách, người ta sẽ đau khổ như thế nào. Xa nhau là chết trong lòng một ít. Có phải là tâm trạng tôi bây giờ chăng? Sau một lúc lâu suy nghiệm lòng mình, lòng người, tôi vuốt tóc ngồi thẳng và dựa lưng vào ghế, tay lơ đãng lật từng trang báo nhưng chẳng đọc được gì. Bỗng dưng một bao thư dày hiện ra, tên tôi ngoài phong bì. Vũ chưa bao giờ viết cho tôi. Đôi tay run run bóc thư. Dung thương yêu. Giật mình hoảng hốt, tôi đóng nhanh tờ báo trên thư và rút tay lại như vừa đụng phải đồ quốc cấm. Ngây người, cô gái 16 nghe rõ tiếng tim đập mạnh, nhịp điệu bất thường. Những nồng nàn trong ánh mắt, những trìu mến trong lời xưng hô anh của Vũ hôm nay mà tôi không dám đoán, không dám tin đã thành sự thật hiển nhiên. Mở hé tờ báo, đọc thêm vài dòng thư nữa, tôi lại đóng sập xuống và nhắm mắt như muốn tránh một cảnh tình tự trên màn ảnh lãng mạn, một tội lỗi không tên. Cứ như thế, tôi hồi hộp đọc từng đoạn thư. Nếu có ai lên thang, tôi sẽ kịp thời giấu lá thư trong tập báo. Không hiểu tôi sung sướng hay lo sợ được yêu, Vũ tâm sự. Anh đã bị cô bé Hà Nội thôi miên từ lần gặp gỡ đầu tiên bên hồ Hoàn Kiếm. Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt bồ câu long lanh tinh quái của Dung đã làm ngưng động cử chỉ, ngôn ngữ của anh ngày hôm đó và sẽ mãi mãi theo dõi anh suốt cuộc đời. Gặp lại em ở Sài Gòn, như tìm lại người mơ trong mộng. Anh biết đã thành thực yêu em từ buổi chúng mình đi chơi Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin rằng Vũ đã yêu tôi, một cô học trò đệ tứ đơn sơ mộc mạc, chưa bao giờ biết điểm trang. Soi gương, tôi vẫn chỉ thấy mình là một thiếu nữ chưa lớn, không một vẻ diễm kiều như trong thơ truyện thường tả. Còn Vũ thì đã là một công chức thật trẻ, đẹp trai, đến bàng hoàng rung động những trái tim con gái. Chị Phương 19 tuổi, đôi mắt đen tròn, hàm răng đều đặn, trắng đẹp nhất nhà. Chị Tâm 20, tóc tơ sóng giận, thân hình cao to, cân đối như minh tinh màn bạc Hollywood. Cả hai đều khen nhận những ưu điểm kia về Vũ. Từ ngày quen nhau, tôi chỉ nghĩ rằng Vũ mến tôi cũng như Nguyễn đối với tôi, một người bạn gái, một người em gái văn nghệ cho vui. Đọc lại thư Vũ nhiều lần, tôi vẫn nghi ngờ mình được yêu. người ấy đã trưởng thành thật xa đối với cái tuổi học trò của tôi, nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Con tim kiêu hãnh lần đầu tiên đã được va vuốt thăng tôn. Ngày hôm đó đến trường, tôi đã ngẩn ngơ cả buổi chiều. Cố gắng thật nhiều, tôi cũng không tập trung được trí tuệ vào bài vở. Chữ giáo sư mờ ảo trên bảng đen, tiếng giáo sư loáng thoáng bay ra sân trường. Hình ảnh Vũ mỉm cười trìu mến khắp mọi nơi. Tâm hồn rạo rực, tràn ngập lời thư yêu thương đầu tiên. Ánh nắng miền Nam lọt qua khe lá lung linh trong đôi mắt mơ màng. Chim non ríu rít trên cành như hợp ca với lời con tim đang rộn rã. Những cụm mây trôi bình bồng như mái tóc chàng trên nền trời trong xanh ngoài sông lớp. Một hai tuần sau, tôi nhận được thư Vũ từ miền cao nguyên gửi về. Mừng vui, xao xuyến vô cùng, nhưng tôi không biết trả lời Vũ ra sao. Nói rằng yêu ư? Tôi đã thích vóc dáng phảng phất Robert Taylor của anh. Thêm vào đó, cử chỉ điềm đạm, lời nói từ tốn. Vũ là người bạn trai lý tưởng đầu tiên tôi quen biết. Vũ là hình ảnh kỷ niệm của Hà Nội tôi thương nhớ. Con tim bừng nóng, tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những trang thư tha thiết nồng nàn. Gần đây, tôi thường lên giường sớm, nằm ôm gối, khép mắt tương tư về anh nhiều trong bóng tối. Hình bóng Vũ đưa tôi vào đêm mộng. Tôi đã mong thư từ ngày anh đi. Có phải như thế là yêu? Tôi muốn tâm sự với lũ bạn vừa qua tuổi 16 như tôi. Các cô sẽ đòi xem thư Vũ. Mấy mái đầu xanh sẽ chụm vào nhau khúc khích đọc lá thư tình. Tuy còn ngây thơ, các nàng cũng rành mãnh lắm. Họ sẽ đọc được tất cả những ý nghĩ thầm kín của tôi khi trầm ngâm hay lơ đãng trong lớp học. Họ sẽ chế nhạo tôi dài dài chứ chẳng cố vấn gì được. Càng thêm rối rắm. Tiếc rằng tôi chưa đọc tiểu thuyết nào có những chuyện tỏ tình đối đáp bằng thư từ để cóp. Tôi nghĩ tới chị Tâm, chị hơn tôi 4 tuổi, không biết chị đã bị ai tỏ tình chưa. Chắc chị sẽ cho tôi ý kiến xây dựng, không sợ mấy cô bạn còn non như cúng xanh nhưng cũng tinh quái, nổ ròn như bắp rang bất cứ lúc nào. Tôi đưa chị Tâm sang thư Vũ, chị đọc xong gật gù cười. Tâm biết ngay mà, Dung cứ nói là bạn thôi. Phải giấu cho kỹ lá thư này, bố mà biết được ông cạo đầu Dung đấy. Trời ơi, chưa biết có yêu thương gì không, đã nghe ớn lạnh thân thể rồi. Bây giờ phải làm sao chị? Mà Dung có yêu Vũ không? Cũng không có biết nữa. Thế rồi chị Tâm khuyên tôi, Dung chỉ nên giữ tình thân, viết thư như bạn, không nên tiến xa. Dung còn quá ít tuổi, chưa thi qua cái trung học phổ thông mà. Cứ để chuyện nhẹ nhàng cho vui thôi. Tôi nghĩ rằng chị nói đúng. Không biết những tình cảm đang xáo trộn trong tâm hồn đây có phải vì yêu. Và dù được nghe phân tích đó là tình yêu, có dám thú nhận đã yêu, xấu hổ lắm. Nếu trốn tránh, nói không yêu á, thì tàn nhẫn với Vũ quá. Chắc anh ở xa sẽ buồn, chẳng biết thư về, mình sẽ mất một người bạn. Tôi nghe lời chị Tâm, nhưng vẫn do dự kéo dài thời gian trả lời cho Vũ. Sau cùng, tôi chỉ biết giải bày những gì tôi thích và mến anh. Tôi có buồn khi anh không đến thường, tôi có mong khi thư anh không tới. Nhưng Dung không dám nói đến chữ yêu thương và cảm thấy còn quá khờ dại để nói tới chuyện này. Tuổi trẻ chúng ta còn dài để thời gian trả lời. Cùng lúc, tôi vẫn viết thư cho Nguyễn ở Nha Trang như một người bạn, như Vũ trước khi có lá thư thổ lộ kia. Tôi mong đọc và trả lời thư cho cả hai người, nhưng thật rõ ràng, những thư thương nhớ của Vũ mãnh liệt rung động tim tôi như có ngọn lửa đang bốc cháy trong cồn ngực. Tôi cảm thấy đôi má lúc nào cũng ửng hồng như vừa qua giấc ngủ ngon đầy. Nhớ kỷ niệm với Vũ, tôi đã rủ mấy cô bạn thân từ Hà Nội, Thu Hòa, Kim Dung, Tú Anh đi chơi chùa Sư Nữ Thủ Dầu Một bằng xe đạp. Hình ảnh Vũ khắp nơi trên ngọn đồi nắng chiều ngoạn mục. Mấy cô học trò đã đổi tên Thủ Dầu Một thành Thuở Mộng Đầu. Còn vài tháng nữa thi trung học phổ thông. Đôi khi những mơ mộng chi phối tâm trí, nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung vào bài vở học hành. Bố mẹ và bạn bè chẳng ai phàn nàn được về việc học của tôi. Chúng tôi vẫn đi học vào buổi chiều. Trời Sài Gòn hôm nay mưa tầm tã mịt mù. Mưa ngập lụt sân trường, mưa mềm nóng bài thơ, mưa ướt áo học trò. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nóng nảy bồn chồn lạ thường. Có ai mong, có ai nhắc nhở, có thư Vũ về chăng? Chuông tan học, tôi cấp sách ra khỏi lớp. Một cô bạn chạy lại nói, chị Tâm đang kiếm Ngọc Dung kìa. Chị đứng đợi ở dưới cổng tò vò chính đằng trước. Tôi ngạc nhiên, chị Tâm hôm nay có vài giờ học cuối không giáo sư, đã cho tôi hay và về sớm. Nhưng tại sao cô bạn lại nói vậy? Tôi vội vàng đi ra cổng trường. Chị Tâm đang nhớ nhác, nhìn khắp đám nữ sinh ồn ào ra về. Linh tính cho biết có chuyện gì không hay. Chị kéo tôi ra một chỗ vắng thầm thì. Dung ơi, nguy quá rồi. Bố đọc thư Vũ gửi tới cho Dung hôm nay, bố giận lắm đấy. Như có tiếng sét vừa nổ ngang trời, tâm thần choáng váng, toàn thân bủn rủn, tôi đứng lặng nhìn vào khoảng không. Vài phút sau, tôi mới quay sang chị Tâm và hỏi. Bố nói những gì hả chị? Ông bố đã viết thư cấm Vũ không được liên lạc với Dung nữa. Trời ơi, tôi muốn xỉu. Có bao giờ bố kiểm soát thư ai đâu? Sao hôm nay bố đọc thư của Dung vậy? Mẹ nói rằng trời mưa, thư Vũ rất dày, bị mưa ướt bung ra, bố mới mở đọc. Tôi gục mặt vào cặp sách ôm trước ngực. Chị Tâm nói thêm như quan tòa tuyên án xử trảm. Ông bố cũng cấm Dung, không cho liên lạc với Vũ nữa. Bố bảo Dung về nhà ngay. Bố cho một trận, Tâm lo cho Dung, lẻn trở lại trường cho Dung hay, liệu lời mà chống đỡ. Tôi lắc đầu, Dung không về. Từ hồi nào đến giờ, tôi không hề sợ bị đòn hay bị bố la mắng vì bất cứ chuyện gì. Trước mắt bố mẹ, tôi vẫn là con gái ngoan, học giỏi từ thở nào. Tôi đã nhìn thấy bố đánh đòn các chị hồi còn bé vì cái tật lang thang ra đường, chơi đất nghịch cát trong vườn, hay bố đánh đòn các em bây giờ vì tội tranh cãi nhau, làm bài sai hỏng. Tôi vẫn không sợ bị đòn đau của bố bằng sợ bị bố mắng, sợ nhìn thấy bố giận. Tôi vẫn lo bí mật đằng sau sự thư từ của Vũ sẽ bị bại lộ một ngày. Nhưng tôi không ngờ sự bất hạnh đã tới với tôi như lưỡi hái tử thần và nhanh chóng như vậy. Tôi đi mấy vòng sân trường với chị Tâm, nhất định không chịu về nhà. Chị năn nỉ. Dung không về thì đi đâu? Cùng lắm, bố cho một cái tát, ăn nhầm gì? Chị nói đúng, tôi đã nghĩ đến nhà Thu Hòa Kim Dung. Nhưng tôi đến nhà bạn với lý do nào? Nói thật rằng, tôi nhận thư tình, trả lời thư tình, bị bố mắng giận, dọa đánh đòn. Tôi sợ không dám về nhà hay sao? Gia đình bạn nào dám chứa chấp? Hay đến nhà chị Nguyệt, chị Kim, anh Khánh? Cũng không được. Tôi không thể để các anh chị liên lụy. Mình làm á, thì mình chịu. Tôi lầm lũi đi bộ ra đường Phan Thanh Giản, qua ngã tư Trương Minh Giảng và Hiền Vương. Chị Tâm vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh tôi. Đến đầu đường Kỳ Đồng, tôi đành lên xe xích lô với chị. Tôi mong con đường dài vô tận, không bao giờ về tới nhà, và ước gì tôi có thể bay tới một cõi nào xa xôi, không phải trái đất này. Và cái gì phải tới đã tới. Tôi vừa về đến nhà, bố không hỏi han một lời. Ông giận dữ cho tôi ngay một cái tát cháy mặt. Không cần đợi lời răn của Đức Chúa Giêsu nghiêm má bên kia, tôi cũng đã lãnh liền thêm cái tát thứ hai tối tăm trời đất. Cúi mặt lặng thinh, tôi đứng như tượng trọng, không cãi một lời. Nghe bố la mắng, tôi có cảm tưởng là đứa con gái hư thân mất nết nhất trên đời. Mới tí tuổi đầu mà đã dám thư từ trai gái bậy bạ, học hành chưa xong á, đã lãng mạn viễn vông. Tuy rằng từ cái thư đầu tiên đến nay đã được 3 tháng, Vũ chưa trở về, tôi chưa gặp lại anh. Một nụ hôn tưởng tượng cũng sợ tội lỗi, dù không thể tránh khỏi khi xem những phim tình tự. Tôi không cảm thấy đau vì hai cái tát, nhưng giận hờn nhiều. Một sự riêng tư thầm kín vừa bị xâm phạm. Một tờ giấy trắng tinh bị đổ loang mực đen. Một bức tranh màu sắc nhẹ nhàng, đường nét mong manh vừa bị hắc in vẫy vung. Một báu vật đang được nâng niu ấp ủ vừa bị dập vùi tan nát. Chiếc bình đã rơi vỡ, không hàn gắn được. Tâm hồn trẻ thơ như bị sỉ nhục, tổn thương vô vàn. Con sen vừa mong men bò ra khỏi vỏ đã bị kiến đốt, vội vàng thụt ngay trở vào với những vết châm chích nhức nhối. Nếu tôi được bố giải thích kín đáo và đe dọa tế nhị, có lẽ khối đá lạnh băng đã không bao quanh tôi, những cơn sóng hung bạo đã không hoành hành trong tôi. Tôi không hề khóc trước mặt bố mẹ, các chị, các em. Tôi nín thinh không kể lể, than vang với ai một lời. Một sự khổ sở đau đớn hơn tất cả. Tôi nghĩ tới lúc Vũ nhận được thư bố đe dọa, chắc Vũ sẽ buồn lắm. Không biết trong thư Vũ đã viết những gì cho tôi để bố nổi giận đến lung lay, rung chuyển nhà cửa. Tôi đã sợ hãi đến nỗi không dám viết thư, dù là nửa chữ cho Vũ. Cái cảm tưởng là một đứa con gái hư đeo bên tôi không nguôi. Đúng thế, con gái mới 16 tuổi đã có đủ nghề. Nào ngồi lê, thềm nhà trường, hát hỏng là một. Giữa ban công, mơ mộng là hai. Viết thư cho trai là ba. Ăn quà trong lớp là bốn. Trốn học đi bác phố là năm. Trưa tối đã vào giường nằm tương tư là 6. Láo táo làm đổ vỡ chuyện tình đầu là 7. Có hết 7 nghề rồi, còn oan ức, kêu than chi, ai mà thương. Hình như cả nhà, ai nấy đều nói khẽ hơn, đi nhẹ hơn. Tiếng cười của các em cũng thiếu vắng. Bố không thèm nhìn mặt đứa con gái hư mê trai. Tôi cũng lánh, không dám mặt ông. Sáng chẳng chịu ăn quà, trưa ăn qua loa, rồi lầm lũi ôm sách đi học. Chân đi như không chạm tới đất, tâm hồn bay bổng tận đâu. Ước gì có Vũ nơi đây để tôi được thổ lộ những câm nín trong lòng. Những vần thơ tình buồn bắt đầu ươm hạt nảy mầm. Đường xưa lặng lẽ bước em đi, mong tìm bóng cũ ướt đôi mi. Bao nhiêu hoa mộng cùng ôm ấp, chưa một thề nguyện đã biệt ly. Thực vậy, tôi không dám nghĩ đến chuyện tìm gặp lại Vũ, nhưng vẫn mong được gặp Vũ bất ngờ trên những con đường tôi đi để được nói một lời từ biệt ngắn ngủi. Tôi sẽ nói với Vũ rằng bố tôi có lý, Tôi là con gái mắc nết, chưa lớn đã dám viết thư tình cho trai. Tôi không nên liên lạc với Phủ nữa. Bạn bè cùng lứa chắc không cô nào liều lĩnh hơn tôi. Tới trường, tôi làm bộ cười vui bình thường. Tôi không tâm sự dù với Thu Hòa và Kim Dung, hai cô bạn thân như con cháy cắn đôi. Đi học về, ăn vội vàng cho xong, tôi lên lầu nhìn sách vở nhưng chẳng học được gì. Còn hơn một tháng nữa đến ngày thi trung học phổ thông. Những gì đã học từ trước còn hy vọng nhớ, không mong học thêm được cái chi khác. Mỗi ngày mẹ lặng lẽ để trên bàn học cho tôi một quả cam hay quả quýt, một ly chè hay một cái bánh gai, bánh mật tôi thường rất thích, nhưng tôi chẳng ăn, trả lại mẹ tất cả. Một hôm đi học về, thấy cái đèn lạ trên bàn, tôi cũng im lặng không hỏi ai. Mẹ lóc cóc lên thang, nói nhỏ với tôi như dỗ dành. Bố vừa mua đèn mới và thay bóng lớn hơn cho con học có đủ ánh sáng không có hại mắt. Biết bố muốn làm lành, tôi vẫn lầm lì không nói một tiếng nào với ông kể từ ngày bị hai cái tắc tai để đời đó. Ánh sáng mờ hay tỏ, tôi cũng không còn nhìn thấy chữ nghĩa. Tôi không ốm đau ủ rũ lầu vàng trứng gấm như nàng mị nương tương tư anh Trương Chi ngày xưa, nhưng tâm thần hình như đã xa rời thân xác. Tôi đã ước ao mình nhuốm bệnh thật trầm trọng và tan biến vào trong cơn mê không bao giờ tỉnh lại. Vâng, ở cái tuổi sắp 17 ấy, tôi vừa sợ vừa giận bố tôi vô chừng và nghĩ rằng chẳng ai hiểu được mình. Đến khi có con gái Ngọc Hân cũng bằng tuổi ấy và ở xứ Âu Mỹ, tôi mới hiểu rõ lòng bố mẹ. Ngày đó, con gái tôi đang học lớp 12 và có bạn trai cùng lớp tên David. Bố mẹ David đã tìm cách làm quen với chúng tôi, nhưng lo lắng con gái đi vào đường tình ái sớm sẽ không chuyên tâm học hành như tôi ngày xưa, nên lúc đầu tôi đã cố tình không kết thân với gia đình David, không muốn vẽ đường cho hươu chạy. Tôi đã gửi con gái đi một đại học xa với đại học của David. Nhưng khi nghe con gái thổn thức, nức nở, lòng mẹ cuộn đau như biển dậy sóng trào. Cha mẹ David cũng viết thư giải bày cho con trai. Vợ chồng tôi đành đầu hàng trước tình yêu học trò của con gái và gửi Hân đi học cùng trường với David. May mắn thay, chúng vẫn tiếp tục học hành khá. Và khi chúng ra trường, bố mẹ hai bên đã phải hoan hỷ lo đám cưới cho đôi trẻ. Nếu bạn trai của Ngọc Hân thuở trung học ngoài 20 mà tôi nghĩ rằng chỉ đẹp mã không nghề nghiệp, hắn lại viết thư tình thề non hẹn biển với Hân như bố mẹ tôi nghĩ về Vũ, tôi sẽ còn lo lắng đến thế nào đây? Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nhưng thuở tôi, bố mẹ đã không cần hỏi về thân thế việc làm của Vũ. Ông bà chỉ biết con gái còn nhỏ, chưa học xong lớp đệ tứ, nên cấm ngặt không được yêu đương nhảm nhí. Khi tới, tôi vẫn ra khỏi cái lầu gác xếp buồn thảm và cố gắng tập trung tư tưởng làm bài thi. Chẳng biết do một sự mầu nhiệm nào tôi đã đậu trung học phổ thông năm đó. Tuy những giận hờn thầm kín vẫn nung nấu trong lòng tôi đã mừng thi đậu và làm vui lòng bố mẹ. Tôi chẳng đòi xin ông bà một phần thưởng nào, nhưng bỗng nhiên chị Tâm nói: "Bố mẹ cho chúng mình đi chơi Đà Lạt, Phương thu xếp với cha nhân cho phòng ở Thánh Tâm biệt thự dành cho các bổn đạo, Dung có muốn đi không?" Tôi trả lời lơ lửng: "Dung còn muốn đi xa hơn nữa kìa." Chị Tâm nhìn tôi như có vẻ thông cảm, nhưng tất cả sự thông cảm của mọi người vẫn không đủ và không cần thiết với tôi lúc đó. Tôi vẫn mong mỏi được giải bày với Vũ một lần cuối cùng. Tôi định tâm lên Đà Lạt, sẽ viết cho anh và gửi thư ngay trên đó. Bố sẽ không thể biết được. Ý định đó đã như những giọt thuốc hồi sinh được truyền tiếp vào mạch máu rất yếu đuối của một con bệnh đã mê man lâu ngày. Tôi rủ Thu Hòa và Kim Dung cùng đi. Hai cô và đa số các bạn tôi đều thi đậu. Tôi đã đậu thì không cô nào trượt được. Nhưng chỉ có Kim Dung đi cùng với tôi và chị Tâm. Việc sửa soạn hành trình đã làm tôi quên đi phần nào cái nhọt đang ung tấy trong tim. Chúng tôi đi bằng xe đò nhỏ qua Biên Hòa, tới Định Quán, nơi những tảng đá lớn như những thành lũy đồ sộ kiên cố nằm ngổn ngang hai bên đường. Xe ngừng độ nửa giờ cho mọi người xuống giải lao. Đường từ đây trở đi đã bắt đầu lên cao, lác đác dân thường ở đây. Xe qua những đồi trà bát ngát của Bảo Lộc. Khí hậu bắt đầu se lạnh. Dân bản thượng vẫn mình trần đội thổ sản cao nguyên đi ra đi vào những con đường mòn mất hút trong rừng. Một cô gái ngực trần căng bóng như tượng đồng nâu, eo thon uyển chuyển, đội thúng đi bên đường. Tôi đang trầm tư mặc tưởng cũng phải mỉm cười vì các hành khách trên xe trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên man dã. Mưa rừng xuống, khói núi lên, mây mù trùng điệp. Miền Băng Mê Thuộc, xứ buồn muôn thuở của Vũ có hoang vắng như nơi đây. Và Vũ, anh có buồn, có nghĩ tới em. Khi xe qua đường vào thác Pran thì đã tới địa phận Đà Lạt. Xe của biệt thự Thánh Tâm đường Đoàn Thị Điểm ra đón chúng tôi tại bến xe. Những ngày ở đây, cha Nhân và mấy bổn đạo giúp việc cha săn sóc chúng tôi rất chu đáo. Khí hậu Đà Lạt mùa hè ấm áp, sáng chiều một chút lạnh ngọt ngào. Mùi xương bón pha lẫn mùi gỗ thông đốt lò sưởi tạo thành một hương nhớ rất đặc biệt của Đà Lạt. Mấy cô gái Sài Gòn mới lên vùng cao nguyên vài hôm đã có má đỏ hay hay. Nàng thơ trong tôi tâm sự: mưa rừng khói núi anh buồn không, có nhớ người em má vẫn hồng. Môi chưa gian díu nụ hôn nhỏ, tóc vẫn xanh màu, vẫn ngóng trông. Đồi dốc thông xanh khắp ngã đường, thung lũng rau tươi khắp mọi nơi. Đôi chân miên man đi như không chạm đất, tâm hồn lãng đãng theo mây. Đây là lần đầu tiên đi chơi Đà Lạt. Chúng tôi sững sờ trước những biệt thự xinh đẹp với hoa tầm xuân, hoa ớt, leo quấn quýt. Chúng tôi ngẩn ngơ, mê mải ngắm hoa hồng, hoa cúc, thực dược đua nhau khoe màu sắc trong mọi vườn. Thời tiết ấm áp như mùa xuân Hà Nội, một thuở trẻ thơ vô tư, chưa biết buồn và chưa trông ngóng một hình bóng xa xôi nào. Chợ Hòa Bình sầm uất, ba tầng lầu, mơ mận đào và trăm thứ trái cây khác bày cao ngất. Vòng xuyến, vải áo thượng, mứt khoai trong dẻo của Đà Lạt được xếp đầy một vali. Hoa bất diệt đủ màu, hoa mimosa vàng lá bạc, mùi hắc đến nhức đầu cũng đem về đầy giỏ tặng cho người Sài Gòn. Từ chợ Đà Lạt xuống mấy chục thang sâu, đi sang hồ Xuân Hương êm đềm thơ mộng, thong dong vài du thuyền nhàn hạ. Thác Pran, Cam Ly, Phong Gua, Hùng Vĩ, dăm ba con nai vàng ngơ ngác bờ rừng. Ngọn Lang Biang xanh biếc như cồn ngực thiếu nữ thiêm thiếp mơ màng, mây lụa vần xanh. Ngăn cách muôn trùng bóng núi xanh, hững hờ mây trắng phủ mong manh. Thiên thu e ấp trang trinh nữ, muốn hóa thân nàng chờ đợi anh. Hồ than thở im vắng như chỉ muốn lắng nghe gió thông thở than. Tôi chạnh lòng nhớ câu chuyện tình đẫm nước mắt đồi thông hai mộ đã đọc từ thuở chưa có người yêu để khóc, và dòng thơ âm thầm được thả xuống hồ tri kỷ. Tâm tư lặng lẽ gửi thông ngàn, nước hồ in bóng áng mây tan. Về đây anh hỡi cùng than thở, đừng để mình em mãi thở than. Trước ngày rời Đà Lạt, tôi đã viết và gửi thư không có địa chỉ hồi âm cho Vũ. Em buồn nhưng không dám viết cho anh. Em nhớ nhưng không dám mong thư anh. Biết làm sao? Tha lỗi cho em và đừng buồn em. Một cánh hoa pensée tím gửi theo thư, một cánh hoa tím khác ướp vào tập thơ buồn từ dạo ấy. Màu hoa đã theo thời gian phai nhạt, những dòng thơ còn nhiều vấn vương, và tên Đà Lạt đã được tôi đổi thành Darling muôn thuở. Tôi vẫn cố gắng gạt bỏ nỗi niềm riêng tư để tiếp tục đời học trò ở nhà trường và làm con cái ngoan trong gia đình. Nhưng hình như măng non đã bị chột. Tôi ít nói ít cười, thầm lặng hơn và bắt đầu thích hát những bài của Đoàn Chuẩn, Từ Linh khi bố vắng nhà. Cha mẹ không thể hiểu, không thể chia sẻ tâm tình với các con. Nếu có hiểu chăng nữa, các cụ vẫn làm lơ, vẫn không chấp nhận một thứ tình yêu nào nảy nở ở tuổi vị thành niên. Thực ra, có cha mẹ nào không lo cho con cái lỡ dại, thầm yêu trộm nhớ, sao nhãng việc học khi còn nhỏ tuổi. Những ấm ức không thổ lộ với ai đã được giải bày trong nhật ký và tập thơ bắt đầu thành hình của tôi. Sâu mộng đã chi phối tôi rất nhiều trong sự học. Như một con sông nhỏ đã len lỏi tìm khe sâu trũng, chảy xuôi thành sông dài ra biển rộng, tâm hồn tôi đã có cơ hội bộc lộ nòi tình thẫn thơ. Thời gian này, Nguyễn đã đổi lên Pleiku, một vùng biên trấn cao nguyên đất đỏ, xa hơn bang Mê Thuộc của Vũ. Tội nghiệp cho thân nam nhi trấn thủ lưu đồn, để con gái như chúng tôi được êm ấm, sống bên cha mẹ và chỉ biết học hành, mơ mộng viễn vông. Nguyễn và tôi vẫn thư từ như én bay lên, nhạn xà xuống giữa hai miền, nhưng tuyệt nhiên giữ tình bạn đứng đắn. Nếu bố tôi có mở đọc, cũng không có lý do la mắng cấm đoán. Nguyễn cho tôi hay, có lần anh đi bang Mê Thuộc thăm Vũ. Tôi nghĩ thế nào, hai chàng cũng tâm sự với nhau, nhưng tôi không phải làm một việc khó khăn, nói với Nguyễn về chuyện Vũ và tôi. Tuy không muốn giữ bí mật, tôi vẫn chưa qua được cái tuổi con gái còn mắc cỡ đủ điều. Một buổi sáng, Nguyễn về Sài Gòn và lại thăm tôi. Anh đưa ra một bao thư bất ngờ. Vũ gửi cho Dung cái thư này. Tôi lo ngại. Dung không nhận đâu. Ông bố biết được, chết Dung một lần nữa. Nguyễn khuyến khích. Ông bà đâu có nhà, cẩn thận một chút thì sẽ không sao đâu. Tôi rụt rè đỡ lá thư, xao xuyến nhìn nét chữ Vũ ngoài phong bì. Đã có một quyết định dứt khoát, không liên lạc với Vũ nữa, nên tôi thấy không gấp gáp, phải đọc thư Vũ ngay. Tôi làm bộ thản nhiên, để thư sang một bên. Dung sẽ đọc sau. Nguyễn cười hiểu biết. Thì Dung cứ mở thư ra đọc, có thể Dung cần Nguyễn làm nhịp cầu tri âm chăng? Tôi ngập ngừng nhìn Nguyễn dò hỏi. Có chuyện gì vậy? Làm sao Nguyễn biết được? Dung nên đọc trước khi hai cụ về. Giật mình và nghĩ rằng Nguyễn có lý, tôi nhìn anh trước khi hồi hộp mở thư. Xin phép Nguyễn nhé. Tôi bóc thư Vũ, nét chữ quen thuộc mà từ nửa năm nay tôi không nhìn thấy. Thư tóm tắt rằng: cảm ơn Dung đã viết cho anh, mong mỏi thật nhiều, nhưng mãi hôm nay anh mới kiếm ra dịp viết thư cho Dung. Gia đình bắt anh lấy vợ, ba mẹ anh đã chọn một người. Anh không thương cô ta, nhưng nếu em nói còn yêu anh sẽ chờ đợi. Tới khi em trưởng thành, chúng mình sẽ thành hôn. Nếu em không còn yêu anh, cũng xin cho anh biết. Không ngăn được sự xúc động đột ngột dâng trào, Tôi gục đầu trên hai cánh tay xếp phòng trên bàn, hình như mặt tim ngạn ứ, tức tưởi, hình như nước mắt thấm trên tay áo. Khi ngẩng lên, tôi chợt nhìn thấy Nguyễn vẫn ngồi lặng lẽ trước mặt. Tôi bối rối ngượng ngùng. Dung xin lỗi. Ngừng lại để lấy bình tĩnh, tôi giải thích. Vũ muốn Dung viết trả lời, nhưng Dung không dám đâu. Nguyễn viết cho Vũ dùng Dung đi. Nguyễn nói Vũ hãy làm theo lời gia đình, đừng có chờ đợi. Vâng, tôi sợ không dám nghĩ đến quyết định thành hôn thật hệ trọng với Vũ và còn quá xa vời với tôi. Và nếu chờ nhau thì tới khi nào? Dù cho tôi trưởng thành, bố vẫn không ưng Vũ, tôi sẽ bỏ theo anh sao? Kinh nghiệm trong gia đình, tôi biết bố ghét mấy ông con trai có vẻ hào hoa lãng mạn. Trong thời gian chờ đợi, tôi không dám viết cho Vũ cũng thật là một nhẫn tâm. Viết cho Vũ lại là một tội lỗi như bố mẹ la mắng. Tôi đã bị lung lay theo giáo lý của các người. Con gái không được phép của bố mẹ mà viết thư tình cho con trai là hư vọng. Tôi không thể liều lĩnh hẹn thề với Vũ. Tôi đã buông trôi chuyện tình khờ dại đổ vỡ, không chống đỡ, không trách than. Tâm tình đang chảy vào thơ. Tôi viết tình tôi không nói ra, cho người xưa ấy đã đi xa. Cho tim được khóc sầu câm lặng, nhạt nhòa dòng thơ lệ phôi pha. Tuy nhờ Nguyễn nhắn Vũ, tôi vẫn định tâm tìm dịp viết cho Vũ một lần đoạn tuyệt. Sợ bố làm lớn chuyện cho Vũ, tôi đã không dám viết lén dù một chữ, một dòng ở trong nhà, lớp học hay ở một nơi nào trong thành phố Sài Gòn. Tôi đã nghĩ đến việc lên Đà Lạt thăm chị Tâm và chị Phương rồi viết thư cho Vũ thì an toàn hơn. Hồi này hai chị và vài người bạn đang dạy học ở một trường tiểu học của cha đài dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Một ngày cuối tuần trong một dịp nghỉ lễ dài, tôi xin bố mẹ đi thăm hai chị. Mấy cô giáo trẻ ở chung với nhau trong một căn nhà gỗ hai tầng xinh xắn như chuồng chim bồ câu trên một đồi thông. Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế xây bằng đá xanh đá xám trên ngọn đồi cao hơn phía đối diện. Ban ngày thông reo vi vu như tiếng sáo diều buồn hiu hắt. Đêm về gió gào rít qua từng cây rợn lạnh hồn người. Wuthering Heights, đỉnh gió hú, cũng chỉ ma quái đến như thế. Tôi ước ao được tan biến trong cái huyền hoặc của câu chuyện tình oan khiên thần thoại kia. Sương khoái núi đồi sẽ che phủ ôm ấp đau thương, gió thông mãi mãi than vang cho những cuộc tình buồn. Đêm khuya, tôi ngồi co ro bên bàn làm việc của các chị và viết đoạn thư. Tuổi em còn quá nhỏ, em không biết đến bao giờ bố mẹ mới cho phép em nghĩ tới hôn nhân để hẹn đợi chờ. Anh nên nghe theo ba mẹ và lập gia đình. Chuyện mình như thoáng mây bay qua, anh sẽ quên em nhanh chóng. Người ta nói tuổi trẻ dễ quên, chắc em cũng vậy thôi. Đừng lo cho em. Một ngày nào đó khi em trưởng thành, khôn lớn, anh em mình sẽ nhìn nhau như bè bạn. Em không mong đợi thư anh đâu. Đừng viết cho em. Thư này sẽ là thư cuối cùng em viết thăm anh và chúc anh vui, hạnh phúc. Tôi tưởng viết đi như thế, Vũ sẽ không bao giờ trả lời. Vài tuần sau khi đã về Sài Gòn, tôi nhận được thư chị Tâm viết như mật mã người dân sống dưới chế độ cộng sản, viết thư cho bạn bè, thân nhân ngoài thế giới tự do. Vũ gửi thư về Đà Lạt cho tôi. Tuy khuyên Vũ đừng viết và nói rằng không đợi thư anh, từ sâu kín trong trái tim tôi vẫn mong và muốn biết Vũ còn nghĩ tới tôi không. Tôi đã để địa chỉ của chị Tâm trên bì thư. Vũ đã viết trả lời. Dĩ nhiên, chị Tâm cũng không dám làm việc chuyển thư. Dù mong đọc thư anh, tôi cũng không thể đi Đà Lạt ngay, và tất cả đều đã muộn. Tôi phải quyết liệt từ chối Vũ để anh không thắc mắc về tôi và yên tâm lấy vợ. Vài tháng sau khi để dành đủ tiền xe đò, tôi lại xin bố mẹ đi Đà Lạt. Không hiểu tại sao ông bà có thể tin con gái, không lo sợ con lén lút đi gặp người yêu và cho phép con đi một cách dễ dàng. Có lẽ cha mẹ hiểu con hơn con hiểu cha mẹ. Bố mẹ tôi đã hiểu con gái không hư như ông bà đã giận. Lên tới Đà Lạt, tôi được chị Tâm đưa không những một cái thư của Vũ mà là cả một sấp. Thư nào Vũ cũng nhắc lại anh vẫn yêu tôi. Nhưng vì sự im lặng của tôi, Vũ chán nản, tuyệt vọng, đã để gia đình định đặt việc dạm ngõ vợ tương lai. Đám hỏi đã được thu xếp vào mùa thu, đám cưới vào dịp Tết. Vũ mong tôi tìm cách liên lạc với Vũ, cho anh gặp ở địa chỉ chị Tâm trên Đà Lạt. Thư cuối cùng, Vũ nói rằng dù trước ngày cưới, nếu nhận được thư tôi nói còn thương anh, muốn anh đợi tôi, Vũ sẽ hủy bỏ đám cưới ngay. Nước mắt nhòa nhạt những trang thư dày. Có lẽ tình yêu của người con gái chưa đủ lớn mạnh để vượt qua những ngăn trở khó khăn. Tôi không trả lời Vũ. Tôi nghiền ngẫm đọc đến thuộc lòng thư anh. Rồi đôi tay run rẩy từ từ xé vụn những lá thư ấy để vào túi áo len mặc trên người. Mỗi lần lên đồi xuống dốc, tôi thả dần những mảnh thư tình cho bay theo gió trên đường thông rừng. Vài mảnh cuối cùng được gửi lại trong hồ than thở dưới vùng trời u ám, một ngày mùa thu Đà Lạt. Trở về Sài Gòn, tôi âm thầm như con sen trong vỏ. Các em còn nhỏ, các chị ở xa, và chuyện tình học trò là chuyện không đứng đắn ở thời đó, nên tôi càng không hé môi tâm sự với bạn nào. Tôi gửi nỗi niềm vào nhật ký. Tôi làm thơ trang trải chuyện lòng, câm nín và muốn mặc niệm tuổi thơ ngay không còn. Tuổi thơ đi dệt mộng đầy, để rồi tan vỡ một ngày thương đau. Hồn thơ ấp ủ tình đầu, chưa trao trọn vẹn, ngàn sao còn chờ. Trời xanh mây trắng hững hờ, hoa bông giấy tím ơ thờ rụng rơi. Người ta đã đi xa rồi, mình sao vẫn nhớ những lời thề xưa. Bao nhiêu mộng đã vào mơ, ngàn năm bến đợi sông chờ được sao. Thuyền kia đã chở khách nào, dù cho năm ước mười ao cũng hoài. Tôi chép những bài thơ đã làm vào một quyển sổ tay nhỏ có hoa ti gôn hồng đường Ngô Thời Nhiệm, hoa giấy bougainville đỏ đường Phan Thanh Giản, có mimosa vàng ponce tím Đà Lạt, lá thông xanh hồ than thở, có mảnh áo tím hoa sim ép bên thơ buồn. Tâm sự gửi vào những bài hát buồn. Lắm buồn nhớ bâng khuâng, lắm yêu thương nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây. Bài hát này đã vương vức và ở lại trong tâm thức tôi từ thuở ấy. Chị Tâm cũng thường nhắc lại, hồi đó Dung còn hay hát bài chuyển bến. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím, và mây bay theo nhau về bến của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Cảm ơn các nhạc sĩ đã sáng tác, gửi gắm tâm tình của họ và của người trong nhạc phẩm, để cô bé Ngọc Dung từ tuổi 15 đã biết buồn vì xa Hà Nội, tuổi 17 thất tình người yêu Hà Nội, và có nhiều giai đoạn khác trong cuộc đời đã tìm an ủi hay chia vui trong tiếng hát của các ca sĩ và của chính nàng. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, mùa Tết tới, hình ảnh đám cưới nhà ai chập chờn ẩn hiện. Tôi không buồn da diết, không khắc khoải như thời gian đầu lâu đài mơ mộng bị giật đổ, nhưng cô đơn nào len lén vây quanh. Tôi mong cho những ngày dài ngày Tết đó qua đi. Một hôm, Nguyễn đến thăm và cho biết Vũ muốn gặp tôi. Tôi giật mình lo sợ như vừa nghe nói đến chuyện phạm pháp của mình. Nhưng Nguyễn cũng thừa thông minh, chọn đến ngày bố đi làm. Và khi mẹ không có trong phòng khách mới nhắc tên Vũ. Tôi ngạc nhiên và thấp giọng hỏi Vũ. Thì còn chuyện gì đâu để Vũ gặp Dung? Thì Vũ muốn gửi lại những thư từ và hình ảnh của Dung. Tôi ngập ngừng hỏi Nguyễn. Vũ đã lấy vợ rồi phải không? Nguyễn nhìn tôi đăm đăm như muốn đọc thấu tâm sự người con gái đối diện và gật đầu. Tôi nghĩ tới những lá thư tình, những tấm hình vô tội của tuổi 16 vừa trôi qua. Nhưng Vũ không còn độc thân, tôi không thể gặp lại Vũ. Năm trước sợ bố, tội tình như lụt lội tâm hồn, tôi đã phải cắt đứt liên lạc ngay với Vũ. Bây giờ chàng đã có vợ, gặp lại Vũ, tội lỗi sẽ ngập đầy đầu, chắc không lớn được. Không, không, tôi không thể gặp lại Vũ. Tôi khẩn khoản nói, Nguyễn làm ơn nhắn với Vũ là cứ xé bỏ và đốt những cái thứ đó đi. Dung không dám và cũng không muốn gặp lại Vũ đâu. Nguyễn nghiêm nghị, không có ai can đảm đốt thư từ và hình ảnh kỷ niệm đẹp của mình đâu. Nguyễn nhận và đốt hộ đi, Dung không thể đem chúng về nhà được. Dung chẳng còn dám giữ một vật gì về Vũ cả. Thì Nguyễn cũng không dám đốt kỷ niệm của hai người đâu. Tôi nói gần như năn nỉ. Thì chỉ là một cái chuyện ngây ngô thôi. Nguyễn nhận và giữ những tấm và những thư ảnh ấy dùm Dung vậy. Lúc nào đó Dung sẽ lấy lại. Vũ không cười nhưng giọng thân tình. Năm trước 16, năm nay là 17. Bộ Dung khôn lớn rồi hay sao? Dung không cho Vũ gặp lại một lần, nó chết đi cũng không có nhắm mắt được đâu. Nó có vẻ thành khẩn, mong gặp lại Dung lắm đó. Vũ không tin bố Dung đã giận dữ thật sự hay sao mà định giỡn vậy? Thì tin chứ sao không tin, nhưng hai người thì vẫn có thể gặp nhau một lần cuối cùng, thanh toán nợ nần tình cảm. Bỗng nhiên, một sự giận hờn trở về, tôi nghĩ thầm. Vũ đã lấy vợ, tôi không nợ gì Vũ cả. Nhưng có thể một ngày, những thư từ và hình ảnh nhỏ bé kia bị người ta chà đạp thì tội nghiệp chúng. Nhìn xuống những ngón tay đang vân vê nhau trên mặt bàn và với một giọng hậm hực trong lòng, tôi nói như trách móc. Dung không có nợ gì ai cả, Dung chỉ sợ những thư từ và hình ảnh của Dung sẽ bị thất lạc. Vũ có nói là bao giờ Vũ muốn gặp Dung không? Chủ nhật này nè. Sao gấp quá vậy? Thì tuần sau Vũ sẽ trở lại Ban Mê Thuộc rồi. Vậy thì Dung gặp Vũ ở đâu được? Sở thú. Tôi nhắc lại hai tiếng sở thú như không tin tai vừa nghe. Nghĩ tới những chuyện thiếu lâm, trai gái hẹn hò bên cạnh chuồng khỉ, tôi bật cười. Không được. Vậy ở rạp cine, chợ Bến Thành ư? Tiệm sách, tiệm kem, quán nước ư? Không có chỗ nào an toàn hơn. Bố biết lần này, chắc mình phải bỏ nhà mà đi. Sau cùng, tôi đã nhận lời gặp Vũ 10 giờ sáng tại cổng sở thú để lấy lại món nợ tình. Hồi đó, trường tôi vẫn còn tạm trú dài hạn tại trường Gia Long. Nếu trường được dọn qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chắc chắn tôi không có can đảm hẹn Vũ trong tầm mắt như có gắn kính ống nhòm của các nữ sinh trưng vương tinh quái nhất thế giới. Hồi hộp không cùng, sáng chủ nhật đó, tôi xuống taxi trước sở thú sau 10 giờ vài phút. Có tiếng xe Vespa đậu lại bên kia đường. Tôi nhìn sang ngạc nhiên, Nguyễn chở Vũ đằng sau. Nguyễn không cho tôi hay, anh sẽ đến. Nhưng tôi cũng mừng có thêm Nguyễn là đồng minh. Nếu không may gặp người quen, họ không nghĩ tôi bồ bịch hẹn hò đi chơi sở thú riêng tư với Vũ. nhưng tôi đã quá ngây thơ mừng hụt. Vũ vừa xuống xe đi lại phía tôi, Nguyễn vù xe đi mất. Tim tôi gia tăng tốc độ dưới làn áo trắng học trò. Tôi lại hối hận đã nhận lời cuộc gặp gỡ này. Nhưng muộn rồi, không thể trốn tránh. Vũ đã đi đến trước tôi. Qua vài câu chào hỏi thông thường, Vũ rủ tôi đi vào sở thú. Không lẽ vừa gặp đã đòi nợ ngay. Tôi đành đi theo, nhưng xa cách Vũ cả thước. Tôi không hỏi chuyện anh nhiều. Tôi nghĩ rằng Vũ đã có vợ, dù chúng tôi đã quen biết trước đây và thư từ như hai kẻ yêu nhau. Tôi phải coi Vũ như người xa lạ. Anh ân cần thăm hỏi tôi và trần tình rất nhiều. Vũ lấy vợ là vì thất vọng tôi đoạn tuyệt. Anh vẫn yêu tôi như bao giờ. Tôi sợ hãi trước lời nói của Vũ nhiều hơn xúc động. Tôi không thể chấp nhận tình yêu đó. Bố nói đúng, chuyện tình này tội lỗi quá. Vũ đã có vợ mà vẫn còn nói chuyện thương yêu với tôi. Vừa khổ sở vì cái cảm tưởng đang phạm một điều trái luân thường đạo lý, tôi vừa lo ngại gặp người quen. Nhớ tới món nợ phải đòi, nhưng không thấy Vũ mang theo một gói bọc gì, tôi hỏi. Nguyễn nói với anh muốn gặp Dung để trả lại thư hình phải không? Vũ nắm tay tôi. Thì anh nói vậy để gặp Dung thôi. Anh không bao giờ có ý định trả lại thư Dung. Anh muốn giữ mãi những kỷ niệm về em như những báu vật của đời anh vậy đó. Tôi rút tay lại và quay mặt vào một thân cây. Tôi muốn che giấu nước mắt sắp dâng tràn. Hình như Vũ vuốt tóc tôi. Hình như Vũ hôn tóc tôi. Vũ xoay vai tôi lại. Khi cảm thấy một hơi nóng trên mặt, tôi giật mình nghiêng người né tránh cái hôn của Vũ. À, anh cho Dung về. Vũ nhìn tôi khẩn khoản. Dung không muốn ở lâu hơn với anh hay sao? Hơn một năm nay rồi, anh không được gặp Dung. Tôi không muốn sổ sàng nói với Vũ, tôi không chấp nhận cuộc gặp gỡ này. Tôi đến nơi hẹn chỉ với mục đích lấy lại thư hình cũ, không phải gặp Vũ. Tôi bậm môi cúi mặt. Dung không có thể ở lại lâu được, để Dung đi về. Anh hẹn với Nguyễn 11 giờ trở lại, bây giờ còn sớm mà. Tự nhiên tôi cảm thấy giận hờn cả tội đồng lõa của Nguyễn đã khuyến khích tôi đến cuộc gặp gỡ không cần thiết này. Để tránh những cử chỉ thân mật của Vũ, tôi tiếp tục bước chân đi, không dừng một chỗ nào. Cây cầu cong dưới tàn lá me râm mát, bên rạch Thị Ngà nước trôi lờ lững. Nếu tôi lấy lại được những lá thư đáng thương kia, có thể dòng nước này sẽ mang theo giùm tôi những mảnh thư vô tội. Nhưng tôi đã không bao giờ lấy lại được những bằng chứng của mối tình đầu ấy. Biết rằng không còn lý do gì để nói thêm, tôi nhắc nhở giờ Nguyễn hẹn trở lại. Khi Vũ và tôi ra đến cổng sở thú, Nguyễn cũng vừa lái xe Vespa tới. Lần đầu tiên tôi thấy Nguyễn mặc thường phục, thư sinh bạch diện hơn những lần khác phong sương trong quân phục. Có lẽ cảm thấy không khí nặng nề giữa tôi và Vũ, Nguyễn khôi hài. Thế nào, hai người đã trút hết nguồn cơn chưa? Nếu cần, lát nữa tôi sẽ quay trở lại sau. Phật ý khi nghe câu hỏi đó, nhưng tôi không trả lời, nén chặn ấm ức trong lòng. Nguyễn vô duyên quá, không có hiểu gì cả. Tôi lặng thinh nhìn ra đại lộ Thống Nhất để xem có taxi đi tới. Vũ làm bộ thản nhiên. Cô bé đòi về ngay khi bước vào sở thú. Chúng mình đi ăn uống gì nhé. Nghĩ tới tội lỗi với bố mẹ và giận hờn không thể giải thích với hai người đàn ông trẻ, tôi nghiêm trang trả lời. Cảm ơn, Dung không có đi được, có taxi đi lại kia, Vũ gọi giùm. Nhìn tôi giây lâu, biết rằng tôi cương quyết, Vũ vẫy taxi ngừng lại và mở cửa xe. Tôi không nhìn Vũ và Nguyễn, chỉ nói hai tiếng chào ngắn gọn, Dung về, rồi bước lên xe đóng cửa và nhìn thẳng. Xe đi theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về hướng Đa Cao. Tôi có cảm tưởng như vừa đánh mất một vật quý giá và sẽ không tìm lại được. nhưng tôi cũng vui mừng vì vừa trả được một món nợ tình cảm và gạt bỏ được một trọng tội trong đời con gái gian díu với tình yêu trong tuổi vị thành niên. Tuy không tội nguyện lấy được những thư ảnh cũ với Vũ, dù đã liều lĩnh vượt sự lo sợ bố mẹ cao như núi Thái Sơn, bỗng nhiên tôi yên tâm bình thản. Không một bàn tay, một con mắt trần tục nào làm xấu được những kỷ niệm trẻ thơ ấy. Mối tình đầu thơm hương sách vở, trong trắng áo học trò, sẽ ngược dòng thời gian đi vào quên lãng. Hay có chăng chỉ còn một hình ảnh nhạt mờ thấp thoáng bên hồ Hoàn Kiếm, mùa hè rực đỏ hoa phượng vĩ năm nào.